Phong Thần Châu chương 10.055 tới chương 10.131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Biểu cảm trên gương mặt Tề Hồng Thiên thoáng khựng lại, thở dài một cái. Lui đi. Tề Hồng Thiên từ tốn nói, chỉ là, Tần Ninh kia, hắn phải chết. Lời của Tề Hồng Thiên vừa dứt, chân cũng bước ra. Một giây sau, bóng dáng của ông ta bỗng nhiên xuất hiện ở khoảng cách không đến 10 trượng trước mặt Mạc Xuyên và Tần Ninh, mà sau đó bàn tay của ông ta đã hóa thành trảo tóm về phía Tần Ninh. Mẹ nó chứ! Mạc Xuyên tiên đế nhìn thấy cảnh này, mặt thoát cái biến sắc. Cảnh giới tiên tôn, xuất quỷ nhập thần, đúng là đáng sợ. Mạc Xuyên vung tay lên, dứt khoát đánh về phía trước mặt. Quỳnh! Trong chớp mắt, một chiêu của hai người va chạm vào nhau, trên mặt biển có một cột sóng cao bắn thẳng lên trời cao đến nghìn trượng, thành thế vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người đều biến sắc. Hừ. Bóng người của Tề Hồng Thiên bay vọt lên không trung, lạnh lùng nói, hôm nay ai cũng có thể sống, duy chỉ một mình ngươi phải chết. Trên mặt biển, nước biển từ trên không trung ào đổ xuống, chỉ thấy Mạc Xuyên tiên đế bảo vệ chặt chẽ Tần Ninh, hai người chật vật bật lui về phía sau mấy chục dặm. Hai người chật vật va chạm với mặt biển, khắp người Mạc Xuyên tiên đế là máu tươi đầm đìa, mái tóc dài lúc này càng rủ ra rối bù. Mà Tần Ninh được ông ta bảo vệ cũng rách da đứt thịt, máu tươi ào ào chảy ra. Tề Hồng Thiên đã thực sự nổi giận. Con mẹ nó chứ. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phàn Tấn VV đều nhìn thấy cảnh này, người nào người nấy buộc miệng chửi bậy một câu, sau đó lập tức nhao nhao xông lên. Mà Liễu Hoa Thanh, Hương Ngọc Hiên, Trác Nguyên Thanh, Cảnh Dương Trạch, Hàn Lục Bách cũng lần lượt nhảy ra chặn lại. Tề Hồng Thiên đại nhân rõ ràng là đã bị Tần Ninh chọc tức phát điên rồi. Không giết được Tần Ninh, quyết không rời khỏi đây. Nhưng mọi người càng ở lại đây lâu thì nguy hiểm sẽ càng tăng lên gấp bội. Chỉ một tiên quân nho nhỏ, không đến lượt ngươi ở đây làm mưa làm gió. Bóng Tề Hồng Thiên lại xuất hiện ở phía trước người Tần Ninh, lại đánh thêm một chưởng nữa. Quanh người Mạc Xuyên có tiên văn lập lòe, lao lên đón đầu, một bàn tay già nua cũng đồng thời bật ra. Tần Ninh liên tục ói ra từng ngụm máu lớn. Mạc Xuyên tiên đế lúc này vẻ mặt cũng trắng bệch. Một viên Tịnh Ma tiên đan của đế giả dị tộc khiến cho khí tức của Mạc Xuyên hồi phục lại không ít, nhưng trước đó đã giằng co với Tề Hồng Thiên quá lâu, mà nay Mạc Xuyên cũng đã đến bước đường cùng. Tiên đế đại viên mãn, giao đấu với tiên tôn, khoảng cách là cực kỳ lớn. Những tiên đế đại nhân khác đều muốn đến hỗ trợ nhưng lại chẳng có đủ năng lực để giúp đỡ. Sâu dưới đáy biển, cơ thể Tần Ninh vẫn liên tục chìm xuống, máu tươi từ miệng trào ra, đáy mắt cũng dần dần tan rã. Tề Hồng Thiên này điên rồi. Hai lần ra tay, cho dù có được Mạc Xuyên bảo vệ cũng khiến cho Tần Ninh phải chịu đựng sự hủy hoại cực lớn. Đòn tấn công của tiên tôn, dù chỉ là dư âm, thì tiên quân cũng làm sao mà chống đỡ được. Giờ phút này, Tần Ninh mới cảm nhận được áp lực dưới đáy biển đang đè lên cơ thể mình, ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ nát ra. Tất cả sức mạnh toàn thân đều không thể sử dụng được, áp suất dưới đáy biển đủ để khiến cho cơ thể hắn bị nghiền nát. Đây là biển Tam Đế, là cấm địa của Tam Thanh Tiên Vực. Không phải là một vùng biển thông thường. Nếu như tiếp tục chìm xuống thế này, hắn chắc chắn sẽ chết. Mà lúc này, trên mặt biển bốn phía xung quanh, võ giả đến từ các phương đều ngẩn người ra. Nhóm thần tinh dịch nhau nhau định nhảy vào trong biển để cứu Tần Ninh. Nhưng đám người dị tộc đâu thể để cho bọn họ được như ý nguyện. Cuộc chiến lại lần nữa nổ ra. Dưới đáy biển sâu, ánh sáng dần dần tối lại. Con người Tần Ninh dần dần tan rã. Nhưng rất rõ ràng cũng như thể ảo giác, hắn nhìn thấy một bóng người giống một con cá nhỏ trong biển khơi đang tiếp cận hắn với tốc độ cực nhanh. Người kia đến bên cạnh hắn, một bàn tay vô cùng ấm áp khẽ nắm lấy cánh tay hắn. Một luồng sức mạnh ôn hòa dần lan tràn ra khắp toàn thân, Tần Ninh cảm thấy hô hấp của mình đã thông thuận hơn nhiều. Tư đồ. Ánh mắt gần như sắp tan rã của Tần Ninh nhìn qua, vẻ mặt đầy hoang mang. Bóng người kia lại không nói lời nào, một bàn tay khác rút ra một miếng ngọc thô, áp lên mi tâm của Tần Ninh. Tần Ninh lật tay túm lấy cánh tay của người nọ, mở miệng nói, đừng đi. Nhưng bàn tay vừa mới vươn ra, bốn phía xung quanh đã không một bóng người. Mà lúc này, một bóng người nhanh chóng lao đến gần, một tay kéo cánh tay Tần Ninh, lôi hắn bơi hướng về phía mặt biển. Ào một tiếng. Thanh trúc. Trong một thoáng, ánh mắt Tần Ninh trở nên ảm đạm, tiếp đó đột ngột hỏi, vừa rồi, nàng có nhìn thấy một người. Hả? Thời Thanh trúc ngẩn ra, vội nói, ta nhảy xuống biển tìm chàng. Chỉ nhìn thấy mỗi chàng thôi, không có người khác. Không có người khác. Tần Ninh tiếp tục nói, có một người, áp một miếng ngọc lên mi tâm của ta, nàng. Tần Ninh vừa nói vừa đưa một tay lên chạm vào mi tâm, nhưng ở đó lại chẳng có gì cả. Miếng ngọc kia. Không thấy nữa rồi. Thời Thanh Trúc ngạc nhiên đáp, chàng rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Có phải là đã sinh ra ảo giác rồi không? Ta nhìn thấy Tư Đồ Hữu, hắn ta là thần môn 6.000 tuổi. Tần Ninh lầm bầm, hắn ta áp một miếng ngọc lên mi tâm của ta, nếu không có lẽ lúc đó ta đã không thể chống đỡ nổi nữa. Nhưng mà vì sao rõ ràng ở bên cạnh ta, nhưng lại muốn trốn ta? Nếu như ta đoán không nhầm, kiếm lai ban đầu có lẽ chính là Cố Vân kiếm, nhưng vì sao hắn ta lại cũng muốn trốn ta? Thấy Tần Ninh thoáng thất thần, Thời Thanh Trúc kéo tay Tần Ninh, đứng trên mặt biển giúp hắn lau đi nước biển dính ướt trên gương mặt. Mà lúc này, bốn phía xung quanh đã tan tác hỗn độn. Trên mặt biển, cuộc chiến gay cấn lại bị khơi dậy. Khi Tần Ninh và Thời Thanh Trúc xuất hiện, gương mặt Tề Hồng Thiên đanh lại lạnh tanh. Tề Hồng Thiên lập tức bỏ lại Mạc Xuyên Tiên Đế bị ông ta đánh đến gần chết, quay sang nhìn về phía Tần Ninh. Ngươi còn chưa chết. Tề Hồng Thiên lúc này đã sắp phát điên rồi. Không giết được Tần Ninh. Không nói đến tất cả mọi chuyện lần này đều thất bại, còn để lại một hậu họa khôn lường. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn Tề Hồng Thiên đang đứng vững vàng trên không trung. Một vị tiên tôn đứng ở đó, giống như một vầng mặt trời khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ta nghĩ, ta không chết được rồi. Giọng nói của Tần Ninh mang theo vẻ bình tĩnh, nhưng mà ông, có lẽ sẽ chết. Ánh mắt Tề Hồng Thiên lạnh lùng, hừ mũi nói, từ khi ngươi xuất hiện, tộc của ta liên tiếp gặp chuyện không may, ngươi phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Tần Ninh, ngươi phải chết. Giọng nói của Tề Hồng Minh chứa đầy vẻ dữ tợn. Tần Ninh bật cười. Tề Hồng Thiên nhìn thấy vậy, càng tức không nói nên lời. Đến giết ta đi. Giọng nói của Tần Ninh trong vắt, ta xem ông có làm được không. Tần Ninh thầm chắc chắn, thần môn mặc dù đã bị tiêu diệt từ lâu, nhưng mà mấy người Cố Vân kiếm, Nạp Lan Lăng, Quốc Trì Viêm, Tư Đồ Hữu chắc chắn vẫn chưa chết. Bất kể là vì nguyên nhân gì, Tư Đồ Hữu đã xuất hiện, nhưng lại không chịu nhận có quen hắn, vậy thì ép bọn họ một chút. Sát khí trên mặt Tề Hồng Thiên càng tăng thêm. Âm thanh đùng đoàn nối tiếp nhau nổ ra vang vọng khắp cả đất trời. Vết nứt của thời không thình lình lan ra. Thời Thanh Trúc đứng bên cạnh Tần Ninh, bày sẵn thế trận chờ đợi. Nhưng mà nàng cũng biết, với thực lực của cảnh giới hiện tại, bất luận chống cự thế nào cũng sẽ chỉ có một con đường chết. Mà Tần Ninh có thể bình tĩnh đứng ở một bên như vậy, thiết nghĩ chắc chắn là có kế hoạch gì đó. Nhưng trên thực tế, không hề có. Tần Ninh chỉ đứng ở chỗ đó, chờ chết. Quỳnh. Quỳnh ầm ầm. Trong chớp mắt, âm thanh rung chuyển cả đất trời vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt. Mạc Xuyên, Ngụy Húc, Tư Không Khả, sắc mặt của từng người đều mang đầy vẻ lo lắng và phẫn nộ. Tề Hồng Thiên quá mạnh. Tuyệt đối không phải là người mà tất cả bọn họ có thể chống lại được. Trên mặt biển, biển động dữ dội bắn bọt nước tung tóe. Nhóm người Mạc Xuyên cũng không thể tiến về phía trước để kiểm tra. Ba tiên đế cấp đại viên mãn là Liễu Hoa Thanh, Hương Ngọc Hiên và Trác Nguyên Thanh đã đủ để trấn áp được bọn họ. Sóng biển cuộn trào không dứt. Tề Hồng Thiên đứng trên mặt biển, sắc mặt lúc này lại càng trở nên âm u hơn. Mặt biển dần tĩnh lặng lại. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc vẫn đứng yên vững vàng tại chỗ. Mà phía trước mặt hai người, có một bóng dáng áo bào tung bay phấp phới, đứng thẳng ở phía trên mặt biển. Bên trên bóng áo bào tung bay kia, ngưng tụ ra một loại hiện tượng là gồm những dãy núi cao trùng điệp, sông ngòi chảy xiết, lục địa đất vàng, sức mạnh khủng khiếp từ trong dị tượng kia liên tục tuôn trào như một dòng thác. Tề Hồng Thiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy bóng dáng áo bào tung bay kia, hai bàn tay bất giác siết chặt. Thượng Vân Nhiên. Mà lúc này, nhóm tiên nhân đi theo Thân Văn Sơn của Thượng Thanh Lâu đã tụ tập hết lại một chỗ, nhao nhao nhìn về phía bóng dáng áo bào tung bay một cách phóng khoáng kia mà không người hành lễ, thần thái nhún nhường. Thượng Vân Nhiên, lâu chủ của Thượng Thanh Lâu, xứng danh là người đứng đầu. Mặc dù những năm gần đây, vị lão đại của Thượng Thanh Lâu này chìm đắm lún sâu trong đan đạo, nhưng nội bộ của Thượng Thanh Lâu vẫn giữ vững được vị thế như mặt trời ban trưa. Lâu chủ Thượng Vân Nhiên đứng chặn phía trước hai người Tần Ninh, bàn tay phất nhẹ lên phía đỉnh đầu, dị tượng núi non sông ngòi kia lập tức biến mất. Tiếp đó, một cây quạt giấy có vẻ hình sông núi xuất hiện trên tay của Thượng Vân Nhiên. Thượng Vân Nhiên nắm cây quạt giấy, khẽ phe phẩy, quay người lại nhìn về phía Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Tần công tử phải không? Thượng Vân Nhiên cười ha ha nói, nghe danh đã lâu, tại hạ Thượng Vân Nhiên, lâu chủ của Thượng Thanh Lâu. Tần Ninh nhìn Thượng Vân Nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, khẽ há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được câu gì. Mà đúng vào lúc này, ở phía xa xa trên mặt biển, có rất nhiều bóng người đang bay đến rất nhanh. Bầu trời bên trên mặt biển xuất hiện rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ, tốc độ cũng không hề giảm. Lá cờ của Thượng Thanh Lâu đón gió tung bay phần phật, khí thế ngời ngời. Nhìn thấy cảnh này, nhóm tiên đế cảnh Dương Trạch, Hàng Lục Bách người nào người nấy mặt mũi sa sầm. Giờ thì

Quốc Trì Viêm chắp tay, vị huyền đại sư này, muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Thế mới đúng chứ. Cái óc của huyền đại sư vẫn đối diện với mấy người họ, chắp tay đứng thẳng lưng, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn lên bầu trời trong xanh ngăn ngắt. Tần Ninh, chính là hồn vô ngân đúng không? Câu hỏi này vừa đưa ra, bốn người Quốc Trì Viêm lập tức hóa đá. Không phải. Ha ha. Huyền đại sư này, rốt cuộc là ai? Huyền đại sư. Quốc Trì Viêm lập tức nói, thái tuế gia nhà ta, không thù không oán với Tam Thanh Tiên Vực, nay người đang ở bên trong Tam Thanh Tiên Vực, lại cũng đối đầu với dị tộc, điều này đối với Tam Thanh Tiên Vực mà nói là chuyện tốt, dị tộc vốn có uy hiếp cực lớn. Ta biết, ta biết. Huyền đại sư phất phất tay, tiếp đó nói, nếu đã như vậy, thần xác của hồn vô ngân ở đâu? Lời này vừa hỏi xong, bốn người Quốc Trì Viêm đều rung lên. Trên thế gian, có rất ít người biết được sau khi hồn vô ngân tọa hóa sẽ để lại thân xác. Năm đó, cửu âm tộc và cửu dương tộc tiêu diệt thần môn, chính là bởi vì thân xác của Thái Tuế Gia. Huyền đại sư này, người giết chúng ta đi. Ân Thiên bước lên một bước, hừ mũi nói, chạy không thoát, đánh cũng không lại, cứ việc giết chúng ta đi, khỏi dài dòng nữa. Đường Thâm nghe vậy chỉ đứng ở một bên không nói một lời. Huyền đại sư bất đắc dĩ nói, ta chỉ hỏi thôi, các ngươi kích động cái gì chứ? Cái con chim ngốc này, muốn chết đến vậy à? Ân Thiên bị đốt lại một câu, lòng thầm buồn bực không nói thêm gì nữa, dù gì không có cửa để lấy thông tin của Thái Tuế Gia từ chỗ bọn họ đâu, cửa sổ cũng không có. Nạp Lan Lăng lúc này bước lên trước một bước, nghiêm túc nói, không biết huyền đại sư rốt cuộc có ý gì? Ta không có ý đồ gì cả, ta chỉ là quan tâm một chút mà thôi. Huyền đại sư tiếp tục nói, Cổ Vân Kiếm chưa chết, sao lại không đến gặp sư phụ của mình? Lén la lén lút, ta sợ là hắn ta không có ý đồ tốt. Hả? Ân Thiên và Tư Đồ Hữu nghe thấy câu này, quay sang bốn mắt nhìn nhau, trợn mắt há mồm. Không có ý đồ tốt? Rốt cuộc là ai không có ý đồ tốt hả? Đi khắp 12 đại tiên vực mà hỏi xem, có ai không biết tình sư đồ của Hồn Vô Ngân và Cố Vân Kiếm, đó là tình cảm chẳng khác gì tình cha con. Mặc dù rốt cuộc ai là cha, ai mới là con thì còn chưa chắc. Nhưng bốn người Quốc Trì Viêm lại hiểu vô cùng rõ. Những năm này, Cố Vân Kiếm lo nghĩ nát ruột chuyện của Tần Ninh. Trên người Cố Vân Kiếm thì mau mang đến để Tần Ninh dung hòa đi, miễn cho sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một bước cuối cùng này mới là bước gian nan nhất. Bốn người Quốc Trì Viêm cảm thấy trong đầu mình đầy sương mù. Người này, rốt cuộc là đứng ở bên nào? Rốt cuộc là của bên dị tộc, hay là của bên Thượng Thanh Lâu, hay là ở bên phía bọn họ? Những năm gần đây, ta cũng biết, mấy người các ngươi vẫn luôn âm thầm bảo vệ nhóm Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên, thật vất vả cho các ngươi. Tiểu tử Cố Vân Kiếm kia, đến tám phần là phát giác ra được sự tồn tại của ta, nên lúc ban đầu cũng ôm lòng phòng bị, nhưng bây giờ biết được ta dự định ra tay, nên mới nói các ngươi lui đi. Sự việc sắp xảy ra bên trong Tam Thanh Tiên Vực này, ta tiếp quản là được, các ngươi cần làm gì thì cứ đi làm đi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng bốn người Quốc Trì Viêm tạm thời không biết phải nói gì. Huyền đại sư tiếp tục nói, thay ta hỏi thăm Cố Vân Kiếm, thân xác lúc trước của Tần Ninh rốt cuộc là ở đâu, tốt nhất sớm để cho hắn dung hòa, miễn cho sau này đêm dài lắm mộng, việc sau này càng lúc càng lớn, đều đang đợi hắn đây. Được rồi, có hỏi các ngươi thêm về những vấn đề khác thì quá nữa là các ngươi cũng sẽ không muốn nói, cút xéo đi. Nói xong, huyền đại sư vẫy vẫy tay. Bốn người Quốc Trì Viêm còn chưa nói gì, cơ thể đã mất khống chế, bị cuốn vào trong hư không. Lúc này, Đường Thâm đứng bên cạnh huyền đại sư không khỏi nói, huyền đại sư, Tần Ninh này, thực sự là hồn vô ngân chuyển thế à? Đương nhiên. Huyền đại sư gật đầu nói, ta đợi hắn đã lâu lắm rồi, cuối cùng hắn cũng trở lại. Đợi. Đường Thâm thoáng giật mình. Huyền đại sư chắc chắn là bạn chí cốt của Tần Ninh năm xưa. Nhưng trong Tam Thanh Tiên Vực, từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói đến vị tiên đan sư lợi hại nào có được năng lực như của huyền đại sư, hơn nữa còn rất quen thuộc với hồn vô ngân. Ngay sau đó, huyền đại sư cười nói, chiến trường bên kia, thế nào rồi? Vẫn còn đang đánh nhau, nhưng mà mấy người bên phía Tề Hồng Thiên đã không trụ được lâu nữa. Tiếp đó, huyền đại sư cười ha ha nói, cũng tốt, Đường Thâm, Thanh Nguyên Bân, hai người các ngươi xuất hiện sau cùng, nếu như Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc không có động thái gì khác thì ta cũng không ra mặt nữa. Nếu như tộc trưởng của bọn họ thực sự đến đây, thì ta sẽ tính sau. Vâng. Vâng. Đường Thâm chắp tay đáp lại. Mà ở giữa hư không, có một giọng nói cũng đồng thời vang lên. Biển Tam Đế. Tích xa phía ngoài khơi. Cuộc hỗn chiến nổ ra. Ba vị đại tiên đế Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên, đến cả Mạc Xuyên cùng bốn vị tiên đế Đại Viên Mãn và Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Trác Nguyên Thanh đều đang tàn sát lẫn nhau. Tề Hồng Thiên là một tiên tôn hàng thật giá thật. nhưng những tiên đế khác thì lại chưa chắc. Lần này, Thái Thanh Tiên Tông từ Trác Cam đại trưởng lão đến Tân Thanh Y cùng chính đại thánh trưởng lão cũng đều được gọi ra hết. Ngọc Thanh Tiên Cung từ nhị cung chủ Phù Hoa Dương đến bát cung chủ Tưởng Chính Nghiệp cũng đều có mặt. Lại thêm mấy vị lâu chủ đại nhân của Thượng Thanh Lâu. Đông nghìn nghiệt ba mươi mấy vị tiên đế, đúng là một mặt trận phô trương nhất của Tam Thanh Tiên Vực từ trước đến nay. Mà cảnh hỏa tộc và hàng mị tộc vẫn chỉ có mười mấy vị tiên đế. Nhưng trong một thời gian giao chiến ngắn ngủi, lại có thêm ba người nữa bị giết. Cảnh Dương Trạch đứng lặng giữa không trung, bị ba tiên đế vây quanh tấn công, sắc mặt hắn ta sa sầm lại trông vô cùng đáng sợ. Tề Hồng Thiên quá là làm bừa. Vì muốn giết một mình Tần Ninh mà khiến cho tất cả bọn họ bây giờ đều bị ba bá chủ vây quanh tấn công. Đúng là hành động bốc đồng không suy tính đến hậu quả. Giờ thì hay rồi. 16 tiên đế, bao gồm cả ba người Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu và Thương Cảnh Sơn đều đã chết mất mấy người rồi. Những tiên đế trong hàng mị tộc và cảnh hỏa tộc vốn đều không nhiều. Giờ tổn thất như vậy, lần hành động này đúng là thiệt đơn thiệt kép. Vốn dĩ giết ba tiên đế Ôn Tu Trúc, Tạ Chính Nghiệp và Chung Lương, dị tộc không hề có tổn thất gì, sao mặc dù chết thêm ba người nữa thì cũng đáng. Nhưng bây giờ thì lại là một câu chuyện khác. Nhóm tộc trưởng có đến cứu giúp hay không? Một khi đến cứu, vậy thì sẽ vén lên cuộc đại chiến giữa các tiên tôn. Cảnh hỏa tộc và hàng mị tộc cùng với ba bá chủ sẽ chính thức bước vào cuộc đại chiến lớn nhất, ảnh hưởng đến cả Tam Thanh Tiên Vực, có thể chiến thắng hay không tạm thời chưa nói, cho dù thắng thì cũng là thắng thảm. Tất cả những điều này đều vì sự bồng bột của Tề Hồng Thiên. Quỳnh âm âm. Âm âm âm. Trên bầu trời của biển Tam Đế, bỗng có một tràng tiếng sấm đùng đoàn, trời đất chao đảo, trên mặt biển biển động dữ dội. Mà hiện tượng lạ này đâu chỉ lan ra khắp cả mặt biển Tam Đế, đến cả Tam Thanh Tiên Vực cũng đều xuất hiện những dị tượng khiến người ta phải kinh hãi. Cuộc chiến giữa các tiên đế đã ảnh hưởng đến cả vạn dặm phía xa, đấy còn là vì các tiên đế lựa chọn chiến đấu ở trên bầu trời rộng lớn bao la. Nếu như bọn họ tung hoành trên vùng đất của Tam Thanh Tiên Vực, thì không biết có bao nhiêu miền đất phải gánh chịu sự ảnh hưởng này mà trở thành một vùng đất cấm. Quỳnh âm âm. Từng tiếng sấm rền vang. Mấy người Tần Ninh được Trương Linh Phong bảo vệ, cách xa khu vực chiến trường của các tiên đế. Bây giờ trong cuộc chiến đấu của các tiên đế, ba bá chủ đều đã phái kẻ mạnh của mình ra, nên cũng không có vấn đề gì lớn. Nói cho cùng, vẫn là cuộc chiến giữa các tiên đế kia quan trọng hơn. Bỗng nhiên trong một thoáng, trên bầu trời, có một ánh sáng rạch ngang nơi đường chân trời, sẽ tan vạn dặm hư không mà chui ra. Mạc lão đầu. Tần Ninh và Trương Linh Phong nghe thấy tiếng kêu đó, sắc mặt bọn họ thoát cái sa sầm trông vô cùng khó coi. Trên không trung, bóng dáng của Mạc Xuyên Tiên Đế rơi nhanh xuống, xem chừng sẽ nện thẳng xuống mặt biển. Mau đi! Tần Ninh lập tức kêu lên. Trương Linh Phong không nói một lời, bóng người lóe lên một cái, đã cùng với mấy người Tư Không Khả Lao đến chỗ Mạc Xuyên Tiên Đế. Mạc Xuyên giao đấu với Trác Nguyên Thanh, mặc dù lúc trước đã bị thương nặng, nhưng có được một viên Tịnh Ma Tiên đang cấp bậc Tiên Đế tẩm bổ, hẳn là sẽ không đến mức bị thua nhanh như thế. Có lẽ dị tộc có người sắp không kiềm chế được nữa rồi. Khi bóng người của Mạc Xuyên từ trên cao rơi xuống, mấy người Trương Linh Phong đã bay nhanh qua đó đón được Mạc Xuyên. Nhưng dưới sức rơi khủng khiếp kia, nhóm tiên đế Trương Linh Phong phải vất vả lắm mới tiếp được Mạc Xuyên tiên đế. Mấy bóng người cùng nhau rơi thẳng vào trong biển lớn, làm văng lên một cột bọt nước cao đến mấy vạn trượng. Lại qua một lúc lâu sau, mấy người Trương Linh Phong đưa theo Mạc Xuyên trở về. Ca, lại thêm một viên nữa. Cầm lấy. Một viên Tịnh Ma Tiên đang cấp tiên đế hóa thành lại được lấy ra. Lúc nhìn thấy tiên đan kia, lão thủ quái và đôi mắt chó của đại hoàng đã trợn lên như sắp rớt cả ngoài. Nhưng bây giờ, một chó một cây cũng biết, chẳng đến lượt bọn họ. Mạc Xuyên nuốt một viên Tịnh Ma Tiên đan, khí tức lúc này mới dần bình thường trở lại. Nhưng mà sau lưng của ông ta, có một vệt đao chém vô cùng khủng khiếp, đang không ngừng xé rách nhục thân, hồn phách, cắn nuốt tinh khí sinh mệnh của ông ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mấy người Trương Linh Phong lại càng khó coi hơn nữa. Mà lúc này, phía trên bầu trời đã dần dần trở nên ấm áp. Bóng dáng của mấy người Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng lần lượt xuất hiện. Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Trác Nguyên Thanh cũng lần lượt hiện thân. Mà lúc này, ở bên cạnh Trác Nguyên Thanh lại có thêm một bóng dáng cao gầy, là một người thanh niên với làn da tuyết trắng. Từ xưa đến nay, cảnh giới hàng đầu tiên giới chính là Tiên Tôn. Mà cũng từ xưa đến nay, Tiên Tôn đều là những nhân vật cực kỳ hiếm gặp. Trong dị tộc, quả nhiên có nhân vật cấp bậc Tiên Tôn. Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên, ba người đứng trên đỉnh chóp của cấp bậc Tiên Đế, lúc này cũng sa sầm mặt lại. Lần này dị tộc thực sự muốn trở mặt với bọn họ rồi. Ngọc Thiên Ngưng lúc này vung tay lên, một bình ngọc bay đến trước người Trương Linh Phong. Ngày sau đó Ngọc Thiên Ngưng nói, đưa cho ông ta uống thử xem. Trương Linh Phong đón lấy bình ngọc, banh miệng Mạc Xuyên Tiên Đế ra, dứt khoát đổ thẳng vào. Qua một lúc lâu sau, hai mắt Mạc Xuyên Tiên Đế mơ màng dần dần mở ra, nhưng cả người vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Ta đây là... Biểu cảm của Mạc Xuyên mang theo mấy phần ngạc nhiên. Tỉnh lại là tốt rồi, mấy người Trương Linh Phong, Ngụy Húc đều thở phào một hơi. Tần Ninh nhìn vết đao chém sau lưng Mạc Xuyên, đầu mày nhíu chặt lại. Vết thương không hề lành lại, chẳng qua là, cũng không nghiêm trọng hơn nữa. Bên cạnh Tề Hồng Thiên, sắc mặt người thanh niên đầy vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Tề Hồng Thiên, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, tự như một viên đá băng lạnh, nói, ngươi bồng bột quá rồi. Tề Hồng Thiên nhìn vào nam tử áo trắng, nhưng lại hừ một tiếng nói, người này không chết, lòng ta không an. Nam tử áo trắng cũng chuyển ánh mắt đến chỗ Tần Ninh. Một tiên quân. Quả thực là chỗ nào cũng thấy mặt. Mà lúc này, Vũ Vô Khuyết và Hàn Lục Bách cùng mấy vị tiên đế bên Hàn Mỹ tộc cũng lần lượt đi đến. Vũ Bình Quánh đã bị giết. Vũ Vô Khuyết và Hàn Lục Bách hai người lúc này cũng đã bị thương. Vũ Vô Khuyết nhìn nam tử áo trắng, chắp tay nói, Thanh Điền đại nhân, nên rút thôi. Ba người Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên đều đã đích thân đến. Trong ba bá chủ, từng vị tiên đế xuất hiện, chuyện này không phải chuyện tốt. Nam tử áo trắng khẽ nheo mắt, không khỏi nói, rút. Đã không rút được nữa rồi. Lời này vừa nói ra, trên mặt của mấy người Vũ Vô Khuyết đều thoáng biến sắc. Không sai, không rút được nữa rồi. Một giọng nói như tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng khắp cả vùng biển rộng lớn. Nếu các vị hôm nay có nhã hứng xuất hiện như thế, vậy thì chúng ta sẽ vật tay với nhau một chút nào. Theo giọng nói kia vang lên, giữa đất trời, trong âm thanh đùng đoàn, một bóng người giống như ma thần giáng thế, từ trên bầu trời đáp xuống mặt biển. Khí tức xung quanh người nọ sao động, bộ quần áo vải gai cực kỳ đơn giản khoác lên người nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ mộc mạc và xưa cũ. Đến rồi. Nam tử áo trắng nhìn ông lão xuất hiện, lầm bầm nói, Thanh Thương, chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm, chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, hành động của ngươi ngày hôm nay, rõ ràng là đã đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của chúng ta, nhưng mà... khả năng thất bại cũng không hề nhỏ. Nghe thấy lời này, nam tử áo trắng khẽ như ớn mày. Hàng Thanh Điền, việc mà ta làm, ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm, Ảnh Lang tộc và Thụ Nhãn tộc cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hôm nay, tiên tôn tiên đế của ba bá chủ sẽ bị diệt hết, Tam Thanh tiên vực này cũng sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Nghe vậy, nam tử áo trắng than thở một tiếng. Có thể dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được mục đích của mình mới là cái tốt. Mà bây giờ, bởi vì một Tần Ninh bốc đồng đến mức này, rõ ràng chẳng hề có lợi. Nhưng chuyện đã đến nước này, đã chẳng còn gì đáng nói nữa rồi. Phải đánh. Hơn nữa, cũng chỉ có thể đánh. Vị này là Đường Thâm Thái Thượng của Thượng Thanh Lâu. Tiên Tôn. Lần này được cứu rồi. Ở những khu vực xung quanh, tất cả mọi người đều thì thầm bàn tán. Dị tộc lần này khí thế hùng hổ. Không ngờ bên phía ba bá chủ có nhiều tiên để giúp sức như thế mà vẫn không thể đàn áp được. Mà nay, thế cục lại biến hóa đến mức cần những nhân vật vô địch như Hàng Tiên Tôn xuất hiện mới có thể đàn áp được cục diện. Bóng dáng Đường Thâm xuất hiện, Thượng Vân Nhiên lúc này đi đến bên cạnh, không khỏi ngạc nhiên thốt lên, Đường lão đầu, sao ngươi lại đến đây? Lão phu không đến, ngươi có thể giết chết được Tiên Tôn. Đường Thâm vẻ mặt đầy kiêu ngạo tức tối nói. Thượng Vân Nhiên biểu môi nói cứ như ngươi có thể giết được bọn họ ấy, cái tên Tề Hồng Thiên kia, còn có thằng nhãi áo trắng kia, người nào là ngươi có thể giết được? Giữa các Tiên Tôn với nhau, đâu có dễ dàng mà quyết đấu sống chết như thế được. Lúc trước đánh nhau quyết liệt như vậy mà song phương cũng chỉ chết có mấy vị tiên đế, nhưng ba tiên đế như Ôn Tu Trúc, Tạ Chính Nghiệp và Chung Lương là bị đánh lén nên mới chết một cách bất ngờ như vậy. Mà những tiên đế đã chết kia của dị tộc cũng là do các tiên đế của Tam Thanh Tiên Vực bắt tay nhau, tốn biết bao nhiêu sức lực mới giết được. Tiên đế, rất khó chết. Nếu không thì không thể đánh được đến tận lúc này, mà mới chết có mấy người. Mà Tiên Tôn, chỉ càng khó chết hơn. Cúc cúc cúc, thằng nhãi này, ngoại trừ gây rối, làm cái gì cũng không xong. Đường Thâm hừ một tiếng, tiếp tục nói, một mình lão phu không đủ, lại thêm Thanh Nguyên Bân nữa thì cũng đâu vào đấy rồi chứ. Nghe vậy, Thượng Vân Nhiên hơi ngẩn ra. Mà lúc này, bên cạnh mấy người Tần Ninh, có một bóng người cao gầy mặc trường bào màu lam, bất thình lình xuất hiện. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Từ Không Khả Hầu như chẳng thể cảm nhận được. Đưa cái này cho ông ta. Thanh Nguyên Bân. Mạc Xuyên Tiên Đế nhìn thấy người đến, ngạc nhiên hết sức nói, cái lão già này còn chưa chết hả? Nghe vậy, bóng người mặc trường bào màu lam liền mở miệng chửi, cái lão già Mạc Xuyên nhà ngươi sắp chết đến nơi, còn lo lão phu chết hay chưa nữa à? Mạc Xuyên cười khổ.

sẽ khiến cho Tam Thanh Tiên Vực của chúng ta tổn thất không nhỏ, mà dị tộc thì lại vui mừng. Cho nên bây giờ, Thượng Vân Nhiên cười nói, chúng ta nên ra tay thì phải ra tay thôi. Lần này, nhất định phải khiến Nghệ Văn Đấu trả giá đắt, phản bội Thượng Thanh Lâu, chỉ có chết. Các vị lâu chủ khác như Ngô Ưng, La Quán Ngọc, Uông Chính Thanh, Phụng Chỉ Linh, Thân Văn Sơn lúc này cũng đều mang vẻ lạnh lùng. Sự phản bội của Nghệ Văn Đấu khiến Ôn Tu Trúc Tiên Đế hy sinh. Đây chính là nỗi nhục lớn của Thượng Thanh Lâu. Mà rất nhanh, bên trong Tam Thanh Tiên Vực, nhân vật cấp bậc Tiên Đế đã lần lượt xuất hiện. Một cuộc đại chiến lại nổ ra. Trong Thái Ninh Vực, giữa trời và đất, sóng gió nổi lên. Tân Ninh cầm kiếm chém giết, những nhân vật cảnh giới Tiên Vương không ai ngăn được. Mà lúc này, các vị Tiên Đế Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phàn Tấn, Sở Phong, Vệ Giang, Hàn An Hòa đã bắt đầu chém giết với các Tiên Đế của dị tộc. Rất nhanh, Thượng Thanh Lâu, Thượng Vân Nhiên ở đây. Giữa bầu trời bao la rộng lớn, có giọng nói truyền đi cả vạn dặm cất lên. Thượng Vân Nhiên cười ha ha nói, đám nhãi con dị tộc, hãy run sợ đi. Khi bóng dáng của ông ta đáp xuống, trời đất bốn phía xung quanh thoáng rung chuyển. Tiếp đó, Thái Thanh Tiên Tông Thanh Thiên Tung Tông Chủ, chân bước vạn dặm mây. Từ trên trời đáp xuống, giọng nói lành lạnh, nếu đã muốn đánh, vậy thì đánh cho. Thật đất chủ nhân của Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Thiên Ngưng với giọng nói trong vắt vang vang xuất hiện, khiến cho cả một vùng trời gần như mất đi màu sắc. Lần trước đánh chưa đã, lần này liều mạng là được. Nhóm tiên đế của ba bá chủ đều đến cả. Cuộc chiến ngày hôm nay chắc chắn sẽ không kết thúc một cách qua loa nữa. Giờ khắc này, cả Tam Thanh Tiên Vực đều sôi sục. Tần Ninh nắm kiếm đứng thẳng nhìn cảnh tượng này, khẽ mỉm cười. Bất kể thế nào, cuộc chiến với dị tộc đều sẽ có tử thương. Hoặc sớm hoặc muộn. Nhưng trước mắt, đã không thể kéo dài thêm được nữa. Để ta nhìn xem, lần này, Hàn Mị tộc Cảnh Hỏa tộc rốt cuộc là muốn làm gì? Đáy mắt Tần Ninh có một ngọn lửa bùng lên. Huynh! Huynh huynh huynh! Trong chớp mắt, bốn phía đất trời vang lên từng tràng tiếng nổ. Chiến đấu! Đã không chỉ nổ ra ở bên trong Thái Ninh vực nữa rồi. Các vực khác của tiên giới đều có các tiên đế đang chém giết trên bầu trời. Phải có đến hơn trăm vị tiên đế, uy năng bao trùm khắp cả Tam Thanh Tiên Vực. Cái này đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân run sợ. Mà trong khi hai bên đang chém giết, trên bầu trời cao, hư không bị xé rách. Lúc này, bất kể là ai trong Tam Thanh Tiên Vực đều có thể nhìn thấy, trên bầu trời nơi mà mặt trăng và mặt trời đều xuất hiện, có từng bóng người cao lớn đến vạn trượng đang đứng ngạo nghễ. Thái thượng của Thượng Thanh Lâu, Thanh Nguyên Bân, Đường Thâm, Ngô Vi, ba đại tiên tôn, Ngọc Thanh Tiên Cung, Cung Tây Hoa, Thạch Tinh Châu, Âu Dương Hoàng, ba đại tiên tôn, Thái Thượng Tiên Tông, Kim Nguyên Chung, Cao Thành, Ủng Kỳ, ba đại tiên tôn. Chín vị tiên tôn từ trên trời đáp xuống, đủ để bức xạ khắp cả Tam Thanh Tiên Vực. Chín bóng dáng mà các tầng lớp tiên nhân trong các đại vực nhìn thấy kia, tự như những vị thần đứng giữa đất trời, ở tích trên cao, không thể mạo phạm. Chỉ là bây giờ, không chỉ có chín vị thân nhân tiên tôn này có mặt ở đây. Chín bóng người còn lại, cao đến vạn trượng, tư thế vững vàng, cũng đứng ngạo nghễ giữa đất trời. Hàn Mị tộc, Hàn Thanh Tiêu Vô Lãnh Ngọc, Hàn Thanh Điền, Cảnh Hỏa tộc, Cảnh Chấn Vũ, Kỳ Chiêu, Mệnh Bất Uyên, cùng với Thanh Giác tộc Thanh Thương, Thụ Nhãn tộc Cơ Bằng Triển, Ảnh Lang tộc Thiên Lang Tử. Chín đại tiên tôn, khí tức đặc biệt khác nhau, thể hiện khí thế siêu nhiên ở tích trên cao. 18 vị tiên tôn cái thế đều đã xuất hiện. Một giọng nói già nua vang lên, Từ Tốn nói, xem ra, hôm nay, hai bên chúng ta ắt phải có tiên tôn hy sinh rồi. Trời đất đều rung chuyển. Nhật Nguyệt đều mất màu. Hàn Thanh Tiêu. Lúc này, Thanh Nguyên Bân Thái Thượng của Thượng Thanh Lâu với giọng nói hồn hậu, Tam Thanh Tiên Vực này, lúc trước nghe theo Tam Thanh Tiên Giáo, mà nay lại là ba bá chủ chúng ta làm chủ, chúng ta không cho ngũ tộc các ngươi chỗ đứng, thì ngũ tộc sẽ phải chết. Nói chuyện thật ngông cuồng. Giọng nói của Cảnh Chấn Vũ tộc trưởng Cảnh Hỏa tộc sang sảng, cười ha ha nói, Thanh Nguyên Bân, lão cẩu nhà ngươi thực sự cho rằng Tam Thanh Tiên Vực ngày nay vẫn phải nghe theo ba đại tông của các ngươi sao? Ba bá chủ, chín nhân vật cấp bậc tiên tôn đều lặng im không đáp. Cảnh Chấn Vũ nói bằng giọng lạnh lùng, chỉ một Tần Ninh nho nhỏ mà năm lần bảy lượt khuấy đảo sóng gió, nhưng mà ba tông các ngươi lại vẫn bị hắn dắt mũi mà đi, lại không biết rằng hắn đang đưa các ngươi vào chỗ chết. Năm đó, thần môn có thể bị diệt môn ngay tại căn cứ địa của mình, mặc dù Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc phải trả cái giá cực đắt bằng chính tộc nhân của mình, nhưng trên thực tế cũng có sự giúp đỡ từ những tộc khác. Mà nay, với nền tảng thực lực của ngũ tộc ta, tiêu diệt ba tông quả thực là có chút khó khăn, nhưng mà, trong 12 đại tiên vực, lại có ai có thể giúp đỡ các ngươi? Có điều, lại có người đến giúp chúng ta. Cảnh Chấn Vũ vẻ mặt lạnh lẽo, các tộc của chúng ta nhận được sự nhờ cậy của chư thần đến Tam Thanh tiên vực này, mặc dù giữa chúng ta có tồn tại bất hòa, nhưng chúng ta hiểu rõ hơn ai hết, duy chỉ có đoàn kết một lòng thì chúng ta mới có thể tiếp tục tồn tại. Mà nhân tộc thú tộc của các ngươi, tiền giới có cả ngàn cả vạn chủng tộc, nhưng giữa các ngươi lại không hề hòa thuận. Nhất là nhân tộc các ngươi, đấu đá lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau, càng giống lũ chuột nhắt bẩn thỉu sống trong cống rãnh hôi hám, khiến người ta buồn nôn. Giọng nói sang sảng vang vọng khắp cả bách vực đại địa. Mặc dù nhân tộc chúng ta có cả ngàn điều không phải. Một giọng nói già nua vang lên truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong không gian. Nhưng, đây là nhà của chúng ta, chứ không phải là nơi để cho đám người các ngươi hoành hành ngang ngược. Giọng nói kia vang xa cả vạn dặm. Bên cạnh chính vị tiên tôn của ba đại tông bỗng xuất hiện một bóng dáng thứ 10. Mà Xuyên Tiên Đế Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ cùng một số tiên đế tán tu nhìn vào bóng dáng to lớn đứng hiên ngang giữa đất trời kia, người nào người nấy thầm trở nên nghiêm túc. Không, không phải là Mạc Xuyên Tiên Đế, mà là Mạc Xuyên Tiên Tôn. Lúc này, Tam Thanh Tiên Vực lại có thêm một vị tiên tôn nữa. Vạn vực đại địa, vô số tiên nhân đều có thêm niềm tin nhìn về phía cao cao. Trên bầu trời, 10 bóng người cao lớn mang đầy uy nghiêm bất tận của các vị tiên tôn, có luồng sức mạnh ào ạt bao trùm khắp cả Tam Thanh Tiên Vực. Rất nhiều người, nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người, vẻ mặt lạnh lùng. Tần Ninh đứng trên một đỉnh núi ở Thái Ninh Vực, ngẩng đầu lên nhìn. Không thể không nói, giữa tiên vương và tiên tôn có một khoảng cách xa như trời vực. Hắn trước nay vẫn luôn nghĩ, mình cần phải trừ ma vệ đạo, bảo vệ hòa bình của tiên giới này. Nhưng lần này, hết cách, hắn này chỉ là cảnh giới tiên vương. Hắn chỉ đành ép buộc ba bá chủ trở mặt với ngũ đại dị tộc mà đánh nhau một trận sống còn. Cho dù là vì thế mà sẽ chết cả tiên tôn, cũng chết cả tiên đế. Nhưng bây giờ đánh thì cơ hội thắng sẽ lớn hơn. Sau này mới đánh, khả năng thua sẽ càng lớn. Dị tộc theo đàn ngày càng phát triển sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu thực sự đợi đến lúc mà dị tộc chủ động tấn công, sẽ là lúc bọn chúng vô cùng tự tin, như vậy thì ai cũng chẳng thể ngăn chặn được bọn chúng. Đại chiến đang không ngừng được mở rộng. Trong một khắc nào đó, có tiếng nổ khủng khiếp vang xa vạn dặm, trên bầu trời chớp tối. Đây là thiên tượng báo có tiên đế đã hy sinh. Có tiên đế đã bị giết rồi. Nhưng rất nhanh, mọi người đều thoát khỏi cảm giác bàng hoàng kia. Có một vị tiên đế hy sinh, thì sẽ bắt đầu cho vị thứ hai, vị thứ ba. Những nhân vật cấp tiên đế ở các phương đã hoàn toàn bùng nổ, lần này, bọn họ thực sự giết chóc đến đỏ mắt. Bỗng một khoảnh khắc, giữa bầu trời có luồng khí tức hung tợn hoành hành, vượt qua ngàn vạn dặm xuất hiện trên vùng trời trước mặt. Trên bầu trời vô biên vô tận, có áp lực khủng khiếp ập tới. Tam Thanh Tiên Vực. Hóa ra là thế này. Một tiếng sấm trầm đục nổ ra. Như thể trên bầu trời xuất hiện một con hùng sư đang rít gào, rung chuyển cả núi sông. Mà ngay khi giọng nói kia vang lên, một bóng người xuất hiện trong không trung. Bóng người kia quả thực giống như một ngọn núi khổng lồ, mặc dù là hình người, nhưng hai bên cần cổ lại có chiếc bờm dày, khắp người lộ ra sát khí của một con hung thú khiến người ta sợ hãi. Nhìn kỹ lại, cơ thể to rộng kia tựa như là một con sư tử đầu người đang đứng. Nhưng mà khí tức hung thú bao phủ quanh cơ thể người nọ lại khác biệt hoàn toàn với hàng ngàn loại tiên thú bên trong tiên giới. Giọng nói của Mạc Xuyên Tiên Đế vang lên, truyền đi rất xa, nói, Cửu Nguyên Tộc. Cửu Nguyên Tộc cũng là một trong những dị tộc, chưa từng xuất hiện ở trong Tam Thanh Tiên Vực, mà xuất hiện ở trong Vô Lượng Tiên Vực, một trong 12 đại tiên vực. Mạc Xuyên thân là tiên đế, đương nhiên đã từng nghe nói đến những sự việc nằm bên ngoài Tam Thanh Tiên Vực. Ha ha ha ha. Tiếng cười đầy vẻ ngông cuồng vang lên khắp trời. Cửu Nguyên Tộc, Sư Hoàng Đại, đến gặp mặt chư vị ở Tam Thanh Tiên Vực. Những tiên tôn, tiên đế nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy lòng trầm xuống. Hàng Mị Tộc và Cảnh Hỏa Tộc quả thực là đã tìm được trợ thủ rồi. Sư Hoàng Đại. Loại khí tức cỡ này, tuyệt đối là một nhân vật cấp bậc tiên tôn. Nhưng mà, nếu như Hàng Mị Tộc và Cảnh Hỏa Tộc thực sự lôi kéo được chỉ viện, sao lại chỉ có một mình Sư Hoàng Đại? Huỳnh âm. Trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng sấm đi đùng khiến cho không gian bỗng nhiên nứt toát ra đến cả vạn dặm, vết nứt kia dần dần lan rộng, bên trong khe nứt thấp thoáng có thể thấy được ánh chớp lập lòe. Một bóng người to lớn cực độ bước chân ra khỏi khe nứt. Bề ngoài của cơ thể này có ánh chớp lập lòe nổ lách tách. Hơn nữa, bóng dáng cao lớn cực độ kia, khắp người thấp thoáng như có một đôi cánh ánh sáng lấp lánh, gương mặt của người nọ giống như loài chim của thú tộc. Lôi Cưu tộc, Lôi Doanh. Lôi Cưu tổ Thái Thanh Tiên Tông có một vị tiên tôn lạnh lùng hừ mũi một tiếng, cũng đến từ vô lượng tiên vực. Lôi Doanh kia cười ha ha nói, đến từ nơi xa xôi vạn dặm, còn mong các vị bằng hữu của Tam Thanh Tiên Vực có thể nhiệt tình chào đón chúng tôi. Yên tâm, nhất định sẽ tận tình chào đón các ngươi, một vị tiên tôn của Thượng Thanh Lâu hừ mũi đáp, chúng ta hôm nay muốn xem, rốt cuộc tiên tôn của tiên giới chúng ta mạnh hơn, hay là đám người ngoại lai như các ngươi lợi hại hơn. Giữa đôi bên có sát khí hừng hực bùng lên. Mà trong thoáng chốc, cả một vùng vạn dặm bị từng đám mây đen bao trùm, giữa đất trời, nơi mà hai vùng sáng tối giao nhau, tất cả mọi người đều thầm rung lên. Vùng đất đó tự như đang bị bóng đêm nuốt chửng, bất cứ nguồn sáng nào cũng không thể lọt vào được bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt ai nấy đều đầy vẻ nghiêm trọng. He he. Trong bóng tối vạn dặm kia, có một giọng nói âm u vang lên, cười ngân nga nói, Ám Giao tộc, Ám Tòng Thiên, đến đây gặp mặt. Nhưng tiên vực khác không có chiến tranh xảy ra, như vậy những nhân vật đỉnh cấp của dị tộc tại đó sẽ có thể đến để giúp đỡ Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc. Cửu Nguyên tộc, Sư Hoàng Đại. Lôi Cư tộc, Lôi Doanh. Ám Giao tộc, Ám Tòng Thiên. Ba vị tiên tôn. Là đủ rồi. Một khắc này, giữa đất trời, vì có sự xuất hiện của ba vị tiên tôn kia mà bầu không khí dần trở nên đông đặc. Vốn dĩ Mạc Xuyên Tiên Đế đã đạt đến cảnh giới tiên tôn khiến cho chính vị tiên tôn của ba bá chủ thoáng yên lòng. Dù gì, Hàng Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, Ngũ tộc cũng chỉ có Cảnh Chấn Vũ, Hàng Thanh Tiêu tổng cộng 9 vị tiên tôn mà thôi. Nhưng bây giờ, có thêm ba vị tiên tôn của dị tộc đến từ vô lượng tiên vực, thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành. Dị tộc lần này là có 12 tiên tôn rồi. 12 đánh với 10. Bên nào yếu bên nào mạnh, nhìn là thấy rõ. Đám khốn kiếp này. Thanh Thiên Tung nhìn thấy cảnh này, không khỏi chửi lên, xem ra bọn chúng kéo dài thời gian mấy tháng, cũng đã nghĩ xong kế sách đối phó rồi, là quyết tâm muốn dùng lại kế hoạch của Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc đã làm trong Thái Thần Tiên Vực. Ngọc Thiên Ngưng lạnh lùng nói, âm mưu của dị tộc, trước nay như một. Chỉ là đám khốn kiếp này quá giỏi che giấu, bên trong Tam Thanh Tiên Vực mà chúng ta cũng không lôi bọn chúng ra được, lần này bọn chúng chủ động xuất hiện, là cơ hội cho chúng ta, Thượng Vân Nhiên nói. Thanh Thiên Tung và Ngọc Thiên Ngưng nhìn Thượng Vân Nhiên mà yên lặng không đáp. Đúng là cơ hội của ba bá chủ bọn họ thật. Nhưng bây giờ, dị tộc người ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ rồi kìa. Giao nhân đến, thì thế cục này đã khác rồi. Thanh Thiên Tung nhìn Thượng Vân Nhiên, không khỏi nói, Thượng Lâu Chủ, vị huyền đại sư kia trên Thượng Thanh Lâu rốt cuộc là cố làm ra vẻ huyền bí hay là thực sự có bản lĩnh? Đương nhiên là thực sự có bản lĩnh rồi. Thượng Vân Nhiên vẻ mặt đầy sùng bái nói, đan thuật của huyền đại sư, có tìm khắp cả tiên giới này, ta cảm tha xa cũng không có người nào có thể vượt qua được hắn. Thanh Thiên Tung nhíu mày, cái ta nói là tu bảy. Y đan thuật có đỉnh đến mấy thì cũng có tác dụng quái gì. Bây giờ đã đánh nhau rồi, nếu mà đánh không lại thì ba đại tông bọn họ cũng xong đời. Đan thuật có mạnh hơn nữa thì cứu được người bị đánh chết sống dậy, nhưng thế thì đã sao? Để lại bị người ta đánh chết thêm lần nữa à tu vi? Ta có biết đâu. Thượng Vân Nhiên ngẩn ra nói, ta chỉ biết huyền đại sư có đan thuật vô địch, tu vi của hắn, ta làm sao biết được, ta đi theo hắn học đan thuật chứ không phải học tu hành. Vậy như ngươi nói, chúng ta gần như không thể trông chờ được gì vào hắn. Ngọc Thiên Ngưng vẻ mặt trầm xuống. Thượng Vân Nhiên tiếp tục nói, ta lúc nào nói là sẽ trông chờ vào hắn. Lời này vừa nói ra, hai người Ngọc Thiên Ngưng và Thanh Thiên Tung đều cạn lời. Trong lòng bọn họ hoặc ít hoặc nhiều cũng cảm thấy, vị huyền đại sư kia có thủ đoạn phi thường, có thể khiến đám đồ cổ trong Thượng Thanh Lâu phải thần phục, tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Nhưng bây giờ xem ra, hình như là do bọn họ hiểu lầm. Thượng Vân Nhiên tiếp tục nói, sợ cái gì? 12 tiên tôn mà thôi, chúng a có 10 đại tiên tôn cơ mà, số lượng tiên tôn của dị tộc nhiều thì cũng có sao đâu. 10 vị tiên tôn của chúng ta, ngoại trừ Mạc Xuyên, có ai yếu ớt đâu. Nghe vậy, Thanh Thiên Tung và Ngọc Thiên Ngưng càng không còn gì để nói. Thượng Vân Nhiên lại nói, thêm nữa. Ba bá chủ chúng ta, lại thêm một đám người phía Trương Linh Phong, số lượng tiên đế vẫn chiếm ưu thế đủ để áp đảo. Thượng Vân Nhiên đang nói, bỗng có tiếng gió u nổi lên. Trên bầu trời, có từng bóng người đáp xuống, đều là các chiến sĩ của Cửu Nguyên tộc, Âm Giao tộc, Lôi Cư tộc. Xong đời rồi. Tiên tôn không nhiều bằng người ta. Tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng cũng ít hơn người ta. Bà mẹ nó. Thượng Vân Nhiên mắng, đám khốn kiếp của vô lượng tiên vực kia rốt cuộc là bị làm sao? Nhiều dị tộc như vậy sống trong tiên vực của bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không hề phát giác ra được chút nào? Cho dù biết thì đã làm sao? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ngăn chặn à? Ngọc Thiên Ngưng lạnh lùng nói, tiên giới này, đều là đám người tự lấy mình làm trung tâm mà thôi, bọn họ như vậy, chúng ta cũng như vậy. Tam Thanh Tiên Vực còn được coi là tốt rồi. Ít nhất, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Thiên Cung, Thái Thanh Tiên Vực là do Tam Thanh Tiên Giáo năm đó phân tách mà nên, nói đến cùng, bậc tổ tiên cũng coi như người một nhà. Do vậy, trong lúc nguy cấp ba đại tông mới có thể đứng trên cùng một chiến tuyến. Chứ nếu như đổi thành những tiên vực khác, nói không chừng vào lúc mấu chốt sẽ còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa kìa. Khí tức khủng khiếp, không ngừng vấn viết giữa bầu không của Tam Thanh Tiên Vực. Lần này, cho dù là Tân Ninh cũng cảm thấy được áp lực cực lớn. Có ba tiên tôn trong vô lượng tiên vực đến đây, lại thêm rất nhiều tiên đế tiên thánh tiên hoàng của dị tộc. Như vậy, ba đại tông của Tam Thanh Tiên Vực sợ là không phải đối thủ của bọn chúng rồi. Lúc này, chỉ sợ Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng cũng chẳng còn tự tin nữa rồi. Dê! Yeah. Cao cao trên bầu trời, một tiếng trống vang lên. Bên Truyền Phùng. Việt Nam và Truyền Phùng. Còn, Trung Thuyền. Việt Nam ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương đám kẻ mạnh đến từ ba đại dị tộc Cửu Nguyên tộc, Lôi Cưu tộc, Ám Giao tộc nhau nhau xông đến, đánh về phía chư vị tiên đế của ba đại tông. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh nhíu mày. Trong tay hắn siết chặt Chung Nam Thiên Hỗn Độn. Nếu thực sự không ổn, thì chỉ đành dựa vào ngươi vậy. Giọng nói của Tân Ninh khe khẽ. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục nổ ra. Cuộc chiến giữa 12 vị tiên tôn và 10 vị tiên tôn đã bắt đầu ở thời không ở tích trên cao, không rõ hiện tại bọn họ thế nào rồi. Mà ở các đại khu vực bên trong Tam Thanh Tiên Vực, cuộc chiến giữa các tiên đế là bắt mắt nhất. Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng dẫn đầu, bộc lộ hết thực lực ngang tàn đến cực điểm của bậc tiên đế. Các đại vực trong Tam Thanh Tiên Vực, nơi nơi đều đang chém giết. Thời gian dần trôi. Bỗng nhiên. Quỳnh. Y, trên cửu thiên bỗng có tiếng nổ lớn phát ra. Tiếp sau đó là một bóng dáng to lớn bị đánh tan. Tiếp đó. Bóng người nọ từ trên cao đáp xuống, tựa như một ngôi sao băng rơi xuống đại địa. Rầm. Như có âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên, nện xuống mặt đất, tiếp đó tiếng nổ khuếch tán. Trên cả một vùng đất phạm vi vạn dặm ở phía đông của Thái Ninh Vực đều hóa thành đống đổ nát hoang tàn. Sắc mặt của nhóm tiên đế Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phàn Tấn đều thoát cái thay đổi. Là lão Mạc Xuyên. Trương Linh Phong thầm chửi một tiếng, bỏ lại trận chiến với nhóm tiên đế dị tộc, mà xông về phía đông. Tân Ninh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thoáng xa sầm. Lần trước Mạc Xuyên đại nạn không chết, hai viên Tịnh Ma Tiên Đan của tiên đế dị tộc hóa thành đã bị Mạc Xuyên dung hòa vào người. Cuối cùng tháo bỏ được nút thắt mà tiến vào hàng tiên tôn. Nhưng ông ta cũng chỉ mới thành tựu được tiên tôn mà thôi. Bây giờ dị tộc có 12 tiên tôn, người nào người nấy đều không dễ chọc. Là Cơ Bằng Triển của Thụ Nhãn tộc, Thiên Lang Tử của Ảnh Lang tộc. Hừ, lần trước để cho ngươi sống sót, lần này ngươi còn tưởng mình may. Mắng đến vậy nữa, à, vóc dáng của Thiên Lang Tử cao to, giọng nói trầm mạnh, mặt mang ý cười lạnh lùng, Mạc Xuyên, không thể không nói, ngươi cũng kém may mắn thật. Vừa mới đạt đến hàng tiên tôn đã phải hy sinh rồi. Mạc Xuyên lúc này đang đứng trên mặt đất, khắp người đầy máu, trông vô cùng chật vật. Một nhân vật cấp bậc tiên tôn hùng mạnh, đến bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy, đủ để nhìn ra được ông ta lúc trước đã phải chịu đựng áp lực lớn đến nhường nào. Bà nội nhà ngươi. Mạc Xuyên đứng trên mặt đất, sắc mặt tái mét, nhìn vào hai người Cơ Bằng Triển và Thiên Lang Tử mà mắng, lão phu vừa mới đạt đến cảnh giới tiên tôn, hai người các ngươi hai đánh một thì tính là anh hùng gì chứ? Nhiều thêm hai tiên tôn thì không thể đi giết mấy vị tiên tôn lâu năm kia của ba đại tông, à. Cơ Bằng Triển nghe vậy, cười nói, trong Tam Thanh Tiên Vực, tán tu rất nhiều, cũng có mấy tán tu tiên tôn, nhưng bọn họ lại không hề nhúng tay vào, Mạc Xuyên ngươi. Không biết nặng nhẹ nhúng tay vào cuộc chiến giữa chúng ta và ba đại tông, chúng ta đương nhiên muốn giết ngươi trước, để giết gà dọa khiêu. Mạc Xuyên nghe vậy, lập tức mắng lại, muốn giết lão phu lúc chết cũng phải kéo người đi cùng. Lão già Mạc Xuyên. Lúc này, mấy tiên đế Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ cũng đã chạy đến kịp. Mà đám tiên đế của dị tộc cũng đằng đằng sát khí lao đến. Mạc Xuyên nhìn thấy bọn họ liền mắng, các ngươi đến làm gì? Muốn chết à, ông ta vừa thành tựu tiên tôn, nên hiểu sâu sắc cách biệt giữa tiên đế và tiên tôn. Lúc trước Thượng Vân Nhiên có thể dùng sức mạnh của tiên đế để chiến đấu với thanh thương kia lâu như thế, không thể không nói, quả thực vô cùng lợi hại. Nhóm Trương Linh Phong đều đáp xuống bên cạnh Mạc Xuyên. Trên trời có hai tiên tôn. Tộc như hổ rình mồi. Bốn phía xung quanh có tiên đế của lão thất phu, không gánh được thì đừng có cố nữa. Một giọng nói thình lình vang vọng. Người ta hai người đánh một mình ngươi, ngươi không biết đường mà chạy đến bên cạnh mấy vị tiên tôn của ba đại tông, à. Khi giọng nói quen thuộc kia vang lên. Mạc Xuyên tiên đế chuyển mắt qua nhìn, sắc mặt càng khó coi, lập tức. Mắng, thằng nhóc thối, ngươi đến làm cái gì? Tần Ninh tay nắm trường kiếm, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Bên này đều là các nhân vật cỡ tiên tôn tiên đế, Tần Ninh chỉ là một tiên vương, xuất hiện ở chỗ này đúng là muốn chết. Tần Ninh chậm rãi bước qua, cười nói, ta không đến, thì để ông chết cả. Đã đánh đến nước này rồi, nếu thực sự để cho tiên tôn chết đi, vị huyền đại sư kia vẫn không chịu ra tay, thì chứng tỏ là huyền đại sư kém cỏi, giả bộ thần bí mà thôi. Nếu đã như thế, thì để ta làm là được. Ngươi làm. Ngươi làm cái búa à? Mạc Xuyên lập tức nói, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, đi mang Tần Ninh rời khỏi chỗ này cho ta, không được làm bừa. Tần Ninh nếu là hồn vô ngân của năm đó, thì 12 tiên tôn dị tộc chỉ là cái rắm. Nhưng bây giờ, Tần Ninh không phải. Tần Ninh chỉ là một tiên vương, trong cuộc chiến tranh này, không thể mang lại tác dụng mấu chốt gì. Tần Ninh nhìn về phía Mạc Xuyên, cười nói, chuyện hôm nay do ta khơi mào, đương nhiên phải để ta kết thúc. Nói xong, ánh mắt Tần Ninh nhìn về một bên khác. Thụ Nhấn tộc, Cơ Bằng Triển tiên tôn. Ảnh Lang tộc, Thiên Lang Tử tiên tôn. Tần Ninh từ từ nói ra, nhiều năm như vậy rồi, ta chưa từng thử đánh trực diện với tiên tôn đấy. Vừa dứt lời, Mạc Xuyên, Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ chỉ cảm thấy Tần Ninh đúng là phát rồ rồi. Nhìn về phía Vũ Vô Khuyết, Tần Ninh lạnh lùng nói, nào, đến thử xem. Giết tai Vũ Vô Khuyết lạnh lùng hừ một tiếng, sẵn chân bước ra, cơ thể thoáng cái đã đến gần Tần Ninh. Mà lúc này, mấy người Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ đương nhiên là không thể đứng yên. Nhưng rất nhanh, mấy người Trương Linh Phong đã phát hiện, cơ thể mình không thể cử động được nữa. Một luồng uy áp ngang tàn đến từ hai người Cơ Bằng Triển và Thiên Lang Tử khiến mấy tiên đế bọn họ như bị lún chân trong vũng bùn, cho dù có thể cử động thì cũng rất chậm, khiến bọn họ phát run. Mà lúc này, bóng dáng của Vũ Vô Khuyết đã xuất hiện ở bên cạnh người Tần Ninh, bàn tay từ trên cao đập xuống, hướng đến phía đầu của Tần Ninh. Một vị tiên đế, muốn tiêu diệt một vị tiên vương thì có đến cả ngàn vạn cách. Vũ Vô Khuyết hiểu càng rõ, Tần Ninh tuyệt đối chỉ có đường chết, do đó, đòn tấn công này tung ra, hắn ta đã dốc hết toàn lực muốn nghiền nát Tần Ninh. Cho dù Tần Ninh có cả ngàn vạn loại pháp môn, nhưng bây giờ cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được đòn tấn công này. Huỳnh. Tiếng nổ trầm đục bỗng nhiên vang lên. Đến cả Mạc Xuyên và nhóm người Trương Linh Phong ai nấy đều tái mét mặt. Trên vùng đất trống trải, bụi bay mịt mù, mặt đất lún sâu xuống cả trăm trượng. Tần Ninh ly tiếng kêu đầy phẫn nộ của Mạc Xuyên vang xa cả vạn dặm. Tên khốn kiếp này, đúng là làm bừa. Sao lại đến đây tìm chết chứ? Nhưng lúc này, Vũ Vô Khuyết đứng giữa không trung sắc mặt sa sầm, đầu mày nhíu chặt. Không đúng. Vừa rồi khi hắn ta chụp xuống, hắn ta không hề cảm nhận được khí tức tử vong khi Tần Ninh bị nện thành thịt vụn. Mà lúc này, Cơ Bằng Triển tiên tôn của Thụ Nhãn tộc và Thiên Lang Tử tiên tôn của Ảnh Lang tộc cũng sa sầm mặt lại. Bọn họ đương nhiên cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng Tần Ninh không bị chết. Bụi cát mù mịt dần dần tan đi. Trên mặt đất, Tần Ninh vẫn nguyên vẹn đứng ở đó, bộ y phục trắng ngần cũng không nhiễm bụi trần. Mà trong phạm vi một dặm quanh người hắn, mặt đất vẫn nguyên vẹn không hề bị ảnh hưởng. Nhưng phạm vi ngoài một dặm thì mặt đất đã sụp đổ lún xuống, khiến cho nơi mà Tần Ninh đứng lúc này giống như được đội lên cao. Dọa chết ta rồi. Trương Linh Phong vỗ vỏ ngực, vẻ mặt đầy sợ hãi. Tần Ninh nếu thực sự chết ở đây thì hắn ta còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Bên Truyền Phùng Việt Nam và Truyền Phùng Com, Trung Thuyền Việt Nam ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương mấy người Mạc Xuyên, Vi Sinh Vũ cũng đều như thể trở về từ cối chết, thở phào một hơi. Mà Tần Ninh đứng trên mặt đất trống trải trơ trọi lúc này lại mang vẻ mặt đầy khó hiểu. Hắn còn chưa làm gì cả mà. Vũ Vô Khuyết đứng ở vị trí trên cao cách Tần Ninh không đến trăm trượng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất thấy Tần Ninh đơn độc đứng đó mà sắc mặt sa sầm. Rốt cuộc là chuyện gì? Vũ Vô Khuyết khó hiểu. Cẩn thận. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hét vang lên. Nhưng mà khi âm thanh nhắc nhở của Cơ Bằng Triển vang lên thì cũng đã muộn. Giữa bầu không, hư không bị xé rách, một bàn tay to đến ba trượng đã xé toạc hư không tóm về phía Vũ Vô Khuyết. Vị tiên đế Vũ Vô Khuyết này, trong chớp mắt không thể phát giác ra nên không hề có sức phản kháng. Rồi mi bàn tay cao ba trượng kia cứ thế mà bóp nát cơ thể của Vũ Vô Khuyết một cách dễ dàng, đến cả khí tức hồn phách cũng bị bóp tan tành. Mà tiếp đó, Tần Ninh cũng cảm nhận được một cách rõ ràng, một viên Tịnh Ma Tiên Đan đang được ngưng tụ ra từ trong Phong Thần Châu. Vũ Vô Khuyết thực sự đã chết rồi, bị một bàn tay cứ thế bóp nát. Là ai? Lúc này, hai đại tiên tôn Cơ Băng Triển, Thiên Lang Tử đều sa sầm mặt mũi. Có thể ở trước mặt hai người bọn họ, dùng tốc độ mà hai người bọn họ không thể phản ứng kịp để giết chết Vũ Vô Khuyết, người này ít nhất cũng phải là một vị tiên tôn. Hơn nữa, còn là một vị tiên tôn cực kỳ mạnh. Ai ở đó giả thần giả quỷ? Cơ Bằng Triển lạnh lùng hừ mũi. Mà mấy tiên đế của dị tộc cũng lập tức vội vàng chạy đến bên cạnh hai vị tiên tôn. Ồ! Một tiếng thời dài vang vọng khắp không gian. Thiên đạo thiếu sót mới khiến cho đám đạo trích các ngươi hoành hành ngang ngược trong đại địa tiên giới chúng ta. Cùng với tiếng nói cất lên. Giữa đất trời, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Mà tiếp đó, giữa không trung hào quang chói lọi, một bóng người cao ráo uyển chuyển xuất hiện trong vần ánh sáng đầy sắc màu tươi đẹp ấy. Người nọ thân mặc trường bào màu nguyệt bạch, tổng thể bộ trường bào. Khoác lên người làm tôn lên vóc dáng cao gầy mà nho nhã. Tóc dài buộc cao, ngọc châm giữ cố định, phong thái phóng khoáng. Chỉ là... người này... lại đứng quay lưng về phía mọi người, chừng cái óc của mình ra trước mắt mọi người, khiến cho không ai có thể nhìn rõ được dung mạo của người nọ ra sao. Ngươi là ai? Cơ Bằng Triển lạnh lùng nói, trong Tam Thanh Tiên Vực có rất nhiều tiên tôn tiên đế, cũng có rất nhiều người lựa chọn ngồi yên quan sát, người muốn nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Nhưng phải cẩn thận, đừng có nộp luôn cả mạng của mình vào đó. Nghe vậy, nam tử mặc trường bào màu nguyệt bạch từ tốn nói, đám người các ngươi ấy à, đúng là những kẻ vô tri nên không biết sợ. Tam Thanh Tiên Vực, há lại là nơi để đám người các ngươi đến đây làm càn? Bổn tọa có lòng thiện tâm, không nỡ sát sinh, mau cút đi, bổn tọa tha cho các ngươi không cần phải chết. Nghe vậy, hai vị tiên tôn Cơ Bằng Triển và Thiên Lang Tử trong một lúc không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Huyền Đại Sư. Đúng vào lúc này, trên cửu thiên có một giọng nói vang lên. Ba lão tiền bối cấp bậc đại tiên tôn là Thanh Nguyên Bân, Đường Thâm, Ngô Huy đều đáp xuống, nhìn thấy nam tử mặc trường bào nguyệt bạch kia thì vẻ mặt đầy khiêm nhường. Ừm. Nam tử gật đầu, ba người vừa định đứng đến trước mặt người nọ, nhưng nam tử lại khế quay người, dùng góc nghiêng gương mặt đối diện với ba người. Ba người Thanh Nguyên Bân thoáng ngẩn ra, ngay sau đó nhớ đến, vị Huyền Đại Sư này trước giờ luôn không dùng góc thẳng mặt để đối diện với bọn họ, lập tức hiểu ra ý của Huyền Đại Sư, liền đứng yên tại chỗ bất động. Mà lúc này, Cung Tây Hoa, Thạch Tinh Châu, Âu Dương Hoàng ba đại tiên tôn của Ngọc Thanh Tiên Cung cùng với Kim Nguyên Chung, Cao Thành, Ung Kỳ ba đại tiên tôn của Thái Thanh Tiên Tông cũng lần lượt đáp xuống. Mà rất nhiều muội khiến vị tiên đế đại viên mãn như Thượng Vân Nhiên phải thần phục, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Chỉ là, bất luận bốn phía có bao nhiêu người đứng nhìn, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy cái óc của người nọ. Rõ ràng bốn phía đều là người, nhưng lại chẳng có ai nhìn rõ được gương mặt của người nọ. Hàn Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ hai đại tộc trưởng lúc này vẻ mặt cùng biểu cảm đều rất lạnh nhạt. Thượng Thanh Lâu, Huyền Đại Sư. Hàn Thanh Tiêu đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nói, sao nào? Muốn lấy sức mạnh của một mình để thay đổi thế cục suy tàn của ba bá chủ ngày hôm nay. Huyền Đại Sư chậm rãi đáp, Hàn Thanh Tiêu, một tiên tôn nho nhỏ như ngươi, bổn tọa không muốn ra tay với ngươi, bảo ngươi đứng sau lưng ngươi ra đây đi, ngươi không có tư cách so tài với bổn tọa. Nghe vậy, hai bàn tay chắp sau lưng của Hàn Thanh Tiêu siết chặt. Ông ta chưa từng gặp qua người nào bá đạo như người này. Một tiên tôn nho nhỏ. Trong tiên giới bao la này, còn có ai có thể mạnh hơn cả tiên tôn không? Huyền Đại Sư lại nói tiếp, mau gọi đi, ngươi không gọi, thì ta sẽ đại khai sát giới đó. Nghe vậy, Hàn Thanh Điền đứng bên cạnh Hàn Thanh Tiêu lạnh mặt nói, đã được nghe từ lâu, trong Thượng Thanh Lâu có vị Huyền Đại Sư, khiến cho từ trên xuống dưới Thượng Thanh Lâu phải nghe lời răm rắp, cung kính có thừa, bổn tọa muốn xem, người rốt cuộc là cái thứ gì, mà làm bộ làm tịch. Hàn Thanh Điền vừa dứt lời, gương mặt thoáng băng lạnh. Một bàn tay hắn ta nắm lại, khi cơ thể hắn ta lao ra tấn công, áp lực bốn phía xung quanh càng trở nên khủng khiếp. Tân Ninh lúc này cũng đang đứng ở đây, nếu không phải Mạc Xuyên bước đến chặn lại luồng áp lực kia thì Tân Ninh với cảnh giới Tiên Vương đã bị ép thành thịt vụn rồi. Kẻ vô tri nên không biết sợ. Giọng nói trải qua nhiều bể dâu của Huyền Đại Sư vang lên, trong lúc đứng chắp tay sau lưng, một bàn tay nhẹ nhàng cuốn lấy lọn tóc dài, sau đó búng ra một cái. Tiễn. Sau lưng Huyền Đại Sư, có một tiếng tinh thật lớn vang lên, tiếp đó hóa thành một bóng kiếm sắc bén mà rực rỡ chói mắt, đâm về phía Hàn Thanh Điền đang tấn công đến. Hàn Thanh Điền lạnh lùng hừ mũi, bàn tay vươn ra nắm lấy. Phụt. Nhưng một giây sau, bóng kiếm sắc bén đã dễ dàng đánh nát bàn tay của Hàn Thanh Điền. Bàn tay hắn liền lập tức nổ tung. Giữa bầu trời có tiếng sấm đi đùng vang vọng tứ phương. Chán các website khác lấy cấp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Hàn Thanh Điền, một vị tiên tôn, một bàn tay cứ thế mà nát thành bột mịn. Hàn Thanh Điền đứng ở giữa không trung, vẻ mặt lạnh lẽo nhưng lại không hề kêu đau, chỉ là ánh mắt nhìn về phía vị Huyền Đại Sư này đã đầy vẻ kinh hoàng. Người này, rốt cuộc là ai mà cảnh tượng này, bị những tiên tôn khác nhìn thấy, ai nấy cũng đều choáng ngợp. Trong lúc nhấc tay thôi mà có thể dễ dàng làm tổn thương đến một kẻ mạnh tiên tôn, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một tiên tôn bình thường. Vị Huyền đại sư này. Mà cùng lúc đó, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng liền quay sang nhìn Thượng Vân Nhiên. Không phải ngươi nói, thằng nhóc này, không mạnh à? Thanh Thiên Tung hỏi. Vẻ mặt Thượng Vân Nhiên ngạc nhiên hết sức, ta lúc nào nói vậy? Ta chỉ là nói Huyền đại sư đang thuật rất mạnh, ta không hề biết thực lực của người cao thấp thế nào. Lời này nói ra, Ngọc Thiên Ngưng không khỏi nói, tổng lâu chủ như ngươi, tốt nhất thoái vị nhường ngôi đi thôi. Ta đúng là có dự định này mà, truyền lại vị trí cho Diệp Viên Viên, ta không phải đã nói rồi, hai người lười chẳng muốn quan tâm đến Thượng Vân Nhiên nữa. Suy nghĩ của lão già này khác với người bình thường. Huyền đại sư đứng giữa không trung, cái óc quay về phía mọi người, lại nói Hàn Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ, ta nói với các ngươi rồi, mau gọi người đứng sau lưng các ngươi ra đây, nếu không. Hôm nay 12 vị tiên tôn đều sẽ phải chết ở đây, đây là lần cuối cùng bổn tọa nhắc nhở các ngươi. Giọng nói của Huyền đại sư vừa dứt, mọi người ai nấy đều yên lặng. Ngay sau đó, Hàn Thanh Tiêu lạnh lùng nói, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bổn tọa là ai? Người không có tư cách để biết. Huyền đại sư nói bằng giọng hờ hững, bổn tọa ở trong Thượng Thanh Lâu chỉ muốn chuyên tâm tu hành đan thuật, nhưng các ngươi không để cho Tam Thanh Tiên Vực được yên bình, tức là không để cho bổn tọa được yên bình, bổn tọa nếu đã đến đây, vậy thì việc này không thể cứ thế mà cho qua nữa. Mau, gọi người đó ra đây. Rất nhanh, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch cũng đều đến đây. Nhìn thấy trận địa phía trước mặt, ai nấy đều biến sắc. Sư phụ, này. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Tân Ninh phẩy tay, tiếp đó lấy ra bàn ghế ngồi xuống, rồi lấy thêm cả một chút lá trà, thổi lửa đun sôi một ấm nước. Nhìn thấy cảnh này, mấy người bọn họ đều bốn mắt nhìn nhau. Tân Ninh lại chỉ bình tĩnh cười đáp, uống chút trà, nhìn cho kỹ vị Huyền đại sư này trừ ma vệ đạo, bảo vệ bình yên cho Tam Thanh Tiên Vực thế nào. Mạc Xuyên đứng bên cạnh Tần Ninh, không khỏi mắng, bây giờ cũng chỉ có thằng nhóc nhà ngươi là nuốt được trà. Không thì sao? Tần Ninh cười ha ha nói, cuộc chiến ở phía bên trên, ta cũng không nhúng tay vào được, chẳng bằng ngồi ở đây vui vẻ uống trà, xem náo nhiệt. Đối mặt với dáng vẻ này của Tần Ninh, mấy người Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ đều cạn lời. Vị Huyền đại sư này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dường như Huyền đại sư xuất hiện, là Tần Ninh chắc chắn người này có thể ổn định được cục diện hiện tại vậy. Lúc này, các vị tiên tôn của dị tộc là Hàn Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ, Sư Hông Đại, Lôi Cưu Doanh, Ám Tòng Thiên đều có vẻ không đoán chắc được nội tình của Huyền đại sư. Huyền đại sư nhìn về phía đám tiên tôn của dị tộc, không khỏi n chưa dao động, vậy thì các ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi. Lời này vừa dứt, mấy người Hàn Thanh Tiêu đều nhíu mày. Được rồi, không giết mấy người thì xem ra các ngươi đều cảm thấy bổn tọa đang phét lác. Tiếp đó, Huyền đại sư quay lưng lại với mọi người, hai tay chắp sau lưng khẽ rung lên. Ngón giữa của bàn tay phải cong lại búng một cái. Hàn Thanh Điền phải không? Vậy thì giết ngươi trước đi. Huyền đại sư vừa dứt lời, khi búng tay kia vừa xong, trong chớp mắt, không gian giữa Hàn Thanh Điền và Huyền đại sư dường như bị đóng băng. Hàn Thanh Điền muốn cử động, nhưng lại không thể. Cả tiên giới lúc này tự như bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó niêm phong. Hàn Thanh Điền liền cảm nhận được nỗi kinh hoàng, một chỉ ấn bay đến trước người mình, sau đó, chỉ ấn này nhẹ nhàng chạm lên mi tâm của hắn ta. Một khắc sau, rơ mi, tiếng nổ trầm đục vang lên. Đầu của Hàn Thanh Điền đã nổ tung, mà hồn phách của hắn ta trong lúc này cũng đã bị đánh tan. Tiếp đó đến cả cơ thể của hắn ta cũng không ngừng phát nổ, sau khi niêm phong của không gian dần tan đi. Trên bầu trời có mây đen vần vũ, cuồng phong thét gào, sấm sét đi đùng, cảnh tượng này không chỉ xảy ra ở một vùng đất trời, mà lan ra cả Tam Thanh Tiên Vực. Nếu như nói tiên đế hy sinh, tự như đất trời sụp đổ, vậy thì khi tiên tôn chết, lại càng giống như ngày tận thế. Trong hư không, áp suất khủng khiếp khiến bất cứ người nào cũng đều cảm nhận được. Tiên tôn, đó là một sự tồn tại được trời và đất của tiên giới công nhận, sức mạnh của tiên tôn là thứ mà một người phàm tục khó lòng tưởng tượng được. Mà đồng thời, sự tồn tại được trời và đất công nhận này, khi chết đi, đương nhiên sẽ có những dị tượng khó bề tưởng tượng được sinh ra. Tiên tôn dị tộc, cũng là tiên tôn được sinh ra từ quy tắc của đất trời, cũng sẽ gây ra những hiện tượng tương tự. Tiên đế tiên tôn đều sẽ có dị tượng khi chết. Huyền đại sư chỉ búng một cái đã khiến Hàn Thanh Điền tan thành mây khói. Cảnh tượng này khiến đám người Hàn Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ, Sư Hoàng Đại đều chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến khi dị tượng này lan ra khắp bốn phía, thì các tiên tôn của dị tộc mới giật mình tỉnh táo lại. Sao có thể? Nghe vậy, có không ít người như ớn mày. Ba bá chủ trong Tam Thanh Tiên Vực giống như một mình một cõi, mà chính đại tiên tôn ai nấy đều vô cùng mạnh mẽ. Chẳng lẽ bên trong Tam Thanh Tiên Vực còn có người nào càng đáng sợ hơn nữa? Xếp sau đây, để ta xem giết ai thì hơn. Giọng nói của Huyền đại sư lại vang. Cùng ra tay, giết chết hắn. Hàn Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ cùng với chín đại tiên tôn khác với cơ thể cao lớn như những cột chống trời, mang theo thần uy sấm sét, trong lúc gió rền chớp giật, đều lao thẳng về phía Huyền đại sư. Coi chúng ta như người chết à? Thượng Thanh lâu ba vị tiên tôn lão bối là Thanh Nguyên Bân, Đường Thâm, Ngô Vi đều cất tiếng quát. Xéo sang một bên. Lúc này Huyền đại sư lại tùy ý phất tay, lập tức, bằng một cách vô cùng tình cờ, ba người Thanh Nguyên Bân, Đường Thâm, Ngô Vi đều bị Huyền đại sư đẩy về bên cạnh chỗ nhóm người Tần Ninh đang ngồi. Thấy cảnh này, biểu cảm của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng quái dị. Mà bên cạnh Tần Ninh đều có Mạc Xuyên Tiên Tôn, cùng mấy tiền đế Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ làm bạn. Bây giờ lại có thêm ba vị tiên tôn của Thượng Thanh lâu lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, đúng là nơi an toàn nhất rồi. Ba người Thanh Nguyên Bân sao lại không hiểu ý của Huyền đại sư? Huyền đại sư bảo Thượng Vân Nhiên âm thầm chăm sóc cho Tần Ninh, nhưng cả nói thẳng lẫn nói một cách ý tứ cũng đã mấy lần rồi. Mặc dù không biết vì sao Huyền đại sư lại coi trọng Tần Ninh như thế, nhưng ba vị thái thượng tiên tôn này cũng không tiếp tục ra tay nữa. Bên Truyền Phùng, Việt Nam và Truyền Phùng, Com, Trung Thuyền. Việt Nam ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương bóng dáng của Huyền đại sư vọt lên không trung, bước một bước ra, cơ thể dần dần cao lên, trong một chốc đã đứng giữa bầu trời, giống như một vị thần đứng giữa cửu thiên, duy ngã độc tôn. 11 tiên tôn dị tộc, nếu các ngươi đã không hiểu chuyện, vậy thì để A xem, nhân vật lớn phía sau lưng các ngươi, rốt cuộc có nỡ để cho các ngươi hy sinh hết ở chỗ này không? Một giây sau, hai bàn tay Huyền đại sư mở ra, giữa đất trời tựa như suối giam bao trùm lấy cơ thể Huyền đại sư. Ẩn một lòng Hàn Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ VV 11 vị tiên tôn nhau nhau tấn công đến. Huynh. Lập tức, cả bầu trời trong thoáng chốc như hóa thành một vực sâu không đáy, vô biên vô tận, kéo dài khắp bốn phía. Tần Ninh đã đun sôi nước, pha một ấm trà, khẽ nhấp một ngụm, không khỏi nói, trà thượng nguyên tam diệp của Thượng Thanh lâu quả thực rất ngon. Mạc Xuyên Tiên Tôn lúc này dứt khoát cũng ngồi xuống cùng uống trà với Tần Ninh. Dù gì cũng không nhúng tay vào được. Tiểu tử ngươi, có phải đã biết Huyền đại sư là ai không? Mạc Xuyên hỏi. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tựa như vực thẳm kia, ở đó, cho dù có cách cả vạn dặm, khí tức khủng khiếp vẫn đang truyền đến hết lớp này đến lớp khác. Tiểu tử thối, dám chơi ta. Tần Ninh lầm bầm, ta phải cho hạng biết, lão đại, vĩnh viễn là lão đại. Mạc Xuyên nghe vậy liền cảm thấy yên tâm. Nghĩ một hồi, Tần Ninh rút ra một viên Tịnh Ma Tiên Đan. Tần Ninh từ tốn nói, cũng không hẳn, chủ yếu là Tịnh Ma Tiên Đan do tiên đế dị tộc ngưng tụ thành. Ngươi uống rồi mà không xảy ra chuyện gì, ta muốn xem, Tịnh Ma Tiên Đan mà tiên tôn của dị tộc ngưng tụ thì sẽ có bất ngờ gì xảy ra không, ngươi dùng nó, nếu như không có hậu họa gì thì sau này ta mới yên tâm để cho phu nhân và đệ tử của ta dùng. Nghe đến đây, gương mặt già nua của Mạc Xuyên ngẩn ra, lầm bầm chửi, tiểu tử chết tiệt. Huynh. Mà lúc này, giữa bầu trời có tiếng nổ lớn vang lên. Nhanh như chớp. Cùng phong kèm bão táp từ trên trời ập xuống. Trong tiếng gió rít gào, có tiếng rồng ngâm vang lên không dứt. Huynh âm âm. Dị tượng đất trời quái dị lại lần nữa xuất hiện. Ảnh Lang tộc, Thiên Lang tử. Một tiếng kêu vang vọng. Mạc Xuyên lúc này vừa cẩn thận cảm nhận sự vi khó nói nên lời cùng sức mạnh khủng khiếp từ Tịnh Ma Tiên Đan cấp bậc tiên tôn mang lại, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khí tức của Thiên Lang tử biến mất rồi. Điều này chứng minh là đã có vị tiên tôn thứ hai. Chết rồi. Tiếp sau đó, cuộc chém giết vẫn được tiếp diễn. Cơ Bằng Triển của Thụ Nhãn tộc cũng chết rồi. Thanh Thương của Thanh Giác tộc kia cuối cùng cũng ngõm rồi. Giữa đất trời cứ thỉnh thoảng lại có dị tượng được sinh ra, mà mỗi một lần dị tượng xuất hiện là lại có một vị tiên tôn hy sinh. Cái chết của Hàn Thanh Điền chỉ là sự bắt đầu. Thiên Lang tử, Cơ Bằng Triển, Thanh Thương, ba vị tiên tôn lần lượt hy sinh. Mà những tiên tôn khác của ba bá chủ là Thanh Nguyên Bân, Đường Thâm, Ngô Vi cùng Cung Tây Hoa, Thạch Tinh Châu, Âu Dương Hoàng, Kim Nguyên Chung, Cao Thành, Ung Kỳ nhìn thấy cảnh này ai nấy đều khó nén sợ hãi. Cả tiên giới này, trong bất kỳ một đại tiên vực nào, cho dù là trong vĩnh hằng tiên vực cổ xưa và mạnh nhất, thì tiên tôn cũng là độc nhất vô nhị, ở tích trên cao. Tiên tôn cực kỳ khó hy sinh. Đó là bởi vì, nếu có cùng cảnh giới tiên tôn, một vị tiên tôn muốn giết một vị khác sẽ cần phải trả một cái giá cực lớn. Mà tiên tôn ở thế yếu hơn nếu muốn trốn, thì tiên tôn còn lại cũng sẽ rất khó để giết chết người kia. Nhưng mà bây giờ, 11 vị tiên đế dị tộc vây xung quanh tấn công Huyền đại sư, Huyền đại sư lại giết ngược lại ba tiên tôn. Đúng là không thể tưởng tượng được. Hơn nữa điều đáng sợ nhất chính là, loại giết chóc này vẫn còn đang tiếp diễn. 10 vị tiên tôn bên phía Mạc Xuyên đều bị dọa cho sợ chết khiếp, càng đừng nói đến đám tiên đế của ba bá chủ. Huyền đại sư uy vũ. Thượng Vân Nhiên lúc này vẻ mặt đầy phấn khích, cười ha ha nói, không hổ là người dẫn đường cho Thượng Vân Nhiên ta bước vào đạo đan thuật, Huyền đại sư đúng là một vị thần. Nghe vậy, Thanh Thiên Tung và Ngọc Thiên Ngưng đứng bên cạnh, hận không thể đưa chân dẫm thẳng lên mặt Thượng Vân Nhiên. Lão già này, ít gì cũng là chủ của đệ nhất lâu, sao lại giống thằng ngốc thế chứ? Tiếng nổ khủng khiếp vang lên, dị tượng đất trời vẫn đang tiếp tục. Bỗng nhiên, cao cao trên bầu trời, một cầu vòng dài vạch ngang qua vạn dặm chạm thẳng đến đại địa, khi âm thanh của tiếng va chạm vang lên, cũng là lúc mặt đất bùng lên tiếng nứt và rung chuyển từng hồi. Tiếp đó, lại có ba bóng người để lại ba vệt dài trên bầu trời sau đó đáp xuống mặt đất. Một giây sau, lại có thêm bốn viên Tịnh Ma Tiên đang cấp bậc tiên tôn nữa. Mà không bao lâu sau, giữa bầu trời, bốn bóng người từ trên cao đáp xuống, máu phun ào ạt, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Hàng Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũi Lôi Doanh, Ấm Tòng Thiên. Giọng nói của Mạc Xuyên vang lên, bộ dạng đầy vẻ tiếc hận nói, được được. Được, chết đi bảy người, còn lại bốn người, đúng là xem đã cả con mắt. Lúc trước ông ta là bị hai đại tiên tôn của dị tộc tấn công, vô cùng chật vật. Mà nay, nhìn thấy Huyền đại sư liên tục giết chết bảy đại tiên tôn của dị tộc, thật quá là phấn khích. Rất nhanh, bốn bóng người đã đứng vững ở từng vị trí khác nhau, nhưng ánh mắt bọn họ đều nhìn về một phía. Từ từ, trên một ngọn núi nhỏ cách nhóm người Tần Ninh đang ngồi khoảng ngoài 10 dặm. Trên đỉnh núi, Huyền đại sư vạt áo trắng, tay chắp sau lưng, vẫn xoay cái ót về phía tất cả mọi người. Bảo các ngươi gọi người kia thì các ngươi không gọi, bây giờ chết bảy tiên tôn rồi, chỉ còn bốn người các ngươi, còn chưa gọi à? Giọng nói của Huyền đại sư mang theo vài phần bình tĩnh cùng thoải mái, cười nói, còn không gọi thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Sắc mặt của bốn đại tiên tôn là Cảnh Chấn Vũ, Hàng Thanh Tiêu, Lôi Doanh, Ám Tòng Thiên đều đen thui. Đáng sợ quá. Huyền đại sư này thực lực mạnh đến mức khiến cho bọn họ cảm giác như có một vùng trời đè ép lên đầu bọn họ vậy, mà bọn lại càng giống với những ngọn núi nằm bên dưới vùng trời này. Cho dù núi có cao đến vạn trượng, cũng không thể chọc được trời. Sao lại có cách biệt đáng sợ như thế chứ? Giọng nói của Huyền đại sư lại vang lên lần nữa, từ tốn nói, sao nào? Cho các ngươi cơ hội, vẫn không muốn nắm bắt à? Nếu đã như vậy, ta cũng không khách sáo nữa. Nói xong, đôi tay chắp sau lưng của Huyền đại sư từ từ nhấc lên, sau đó hai cánh tay mở rộng ra. Một luồng khí mênh mông từ đất trời sinh ra. Chớp mắt, bầu trời trên đỉnh đầu của bốn đại tiên tôn Hàng Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ, Lôi Doanh, Ám Tòng Thiên thình lình sụp xuống một miếng, hóa thành những lỗ nhỏ màu đen đường kính mấy chục dặm. Bên trong lỗ đen, ánh sao xoay vần, có một luồng khí tức khủng khiếp đang ngưng tụ. Sắc mặt của bốn người này đã trắng bệch. Bất kể là nhân tộc hay là dị tộc, tu hành đạt đến cảnh giới tiên tôn đều đã là một sự tồn tại đỉnh chóp của tiên giới, nếu như có thể không chết thì ai lại muốn chết chứ? Bốn lỗ đen xoắn ốc kia từ trên trời giáng xuống, ập đến chỗ của bốn tiên tôn dị tộc. Hà tất phải vậy? Mắt thấy bốn người Hàng Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ, Lôi Doanh, Ấm Tòng Thiên đã sắp bị lỗ đen kia nuốt chửng, khi cơ thể đã sắp không thể khống chế được nữa, một giọng nói từ từ vang lên. Ngay sau đó, trên bốn vòng xoáy lỗ đen kia xuất hiện bốn bàn tay to như cột chống trời, bốn bàn tay kia túm lấy bốn lỗ đen. Một tiếng phục vang lên, bốn lỗ đen đã bị bàn tay khổng lồ kia bóp nát. Sức mạnh khiến người ta sợ hãi kia cũng hoàn toàn biến mất theo. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng. Mà Huyền đại sư đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhỏ, xoay lưng lại với mọi người, vẫn chắp tay sau lưng, từ từ cất lời, đến rồi à, đến rồi. Tiếp sau đó, giữa không trung, một bóng người tựa như u hồn từ từ ngưng tụ lại. Một bộ áo bào màu đen, trên vai là chiếc áo khoác có mũ cũng là màu đen che lấp hơn nửa gương mặt của người này. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy đất trời bốn phía bị sương đen bao phủ. Từ khi người đàn ông áo đen này xuất hiện, trời đất như trở nên hỗn độn tăm tối vài phần. Tần Ninh ngẩng đầu lên nhìn, khóe mắt lấp lánh ánh sáng, lầm bầm nói, Diệp Chỉ Vấn. Người mà từ Đại Lục Vạn Thiên, đến Hạ Tam Thiên, đến Trung Tam Thiên, rồi đến tận bây giờ là Thượng Tam Thiên tiên giới, từ đầu đến cuối, bám theo như hình với bóng, lại xuất hiện nữa rồi. Hắn mà Diệp Chỉ Vấn nói đến, đương nhiên là Huyền đại sư. Mà lúc này, giọng nói của Huyền đại sư đầy vẻ không vi ngươi có ý gì. Bây giờ là ta đang đợi ngươi, không phải hắn. Diệp Chỉ Vấn, rõ ràng, bị Diệp Chỉ Vấn ngó lơ khiến Huyền đại sư cực kỳ không hài lòng. Diệp Chỉ Vấn nhìn về phía Huyền đại sư, không khỏi cười ha ha nói, ngươi không phải cũng vì hắn mà đến hay sao? Vốn dĩ việc lấy được Tam Thanh Tiên Vực không phải vấn đề gì to tát, chỉ là a cũng không ngờ được, ngươi lại ở bên trong Thượng Thanh Lâu. Giọng nói của Diệp Chỉ Vấn đều đều, Tần Ninh nhà, ngươi có thể đi được đến ngày hôm nay, đúng là có quá nhiều người quan tâm ngươi. Nghe vậy, Tần Ninh không khỏi cười nói, đó là đương nhiên, ngươi và ta đều biết, nguyên nhân là gì. Mà lúc này, Huyền Đại Sư đứng quay lưng lại với mọi người, dùng giọng khinh miệt nói, Diệp Chỉ Vấn, ngươi ở tiên giới này cũng quá hiếu động rồi đấy, chỗ nào? Cũng thấy có mặt của ngươi. Dị tộc bên trong tiên giới có thể phát triển mạnh như thế, vị Diệp đại nhân như ngươi đây, hẳn là có công đầu nhỉ. Giọng điệu trong lời nói của Huyền Đại Sư mang theo vài phần châm chọc lạnh lùng. Mà cùng lúc này, bốn đại tiên tôn Hàng Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ, Lôi Doanh, Ám Tòng Thiên đều đứng ở hai bên trái phải của Diệp Chi Vấn. Diệp đại nhân. Sắc mặt Hàng Thanh Tiêu cực khó coi nói, vì sao bây giờ mới đến? Chúng ta đã hẹn trước rồi. Diệp Chi Vân liếc mắt nhìn Hàng Thanh Tiêu, lạnh lùng nói, mất chút thời gian ở Liệt Dương Tiên Vực. Ngay sau đó, Diệp Chi Vân như có như không nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, trong Liệt Dương Tiên Vực có một nhân vật yêu nghiệt kiệt xuất mà hàng ngàn hàng vạn năm nay mới xuất hiện được một người, tên là Cốc Tân Nguyệt, này đang ở trong Xích Dương Tiên Môn tu hành, địa vị cực cao. Tần Ninh, người đối với nữ tử này, chắc không lạ chứ? Nghe vậy, vẻ mặt Tần Ninh thoáng nghiêm lại. Cốc Tân Nguyệt. Từ khi tạm biệt ở Đại Lục Vạn Thiên Sông, hắn vẫn chưa gặp lại Cốc Tân Nguyệt. Liệt Dương Tiên Vực, Xích Dương Tiên Môn. Diệp Chỉ Vấn lại chậm rãi cười nói, chẳng qua nghe nói, vị Cốc Tân Nguyệt kia cực kỳ lạnh lùng và kiêu ngạo, dường như chẳng còn nhớ đến Tần đại công tử nữa rồi, có lẽ quá khứ của các ngươi cũng đã tan theo mây khói rồi. Quá khứ nếu đã từng xảy ra thì sẽ không thể tan theo mây khói, Tần Ninh bình tĩnh đáp, nàng ấy không nhớ được ta, ta sẽ khiến cho nàng ấy từ từ nhớ lại. Hy vọng là như vậy. Diệp Chi Vấn cười ha ha nói, nhưng mà, nếu như, người trong lòng này của ngươi cũng là dị tộc đến từ ngoại vực thì sao? Tần Ninh ngươi sẽ giết nàng sao? Đầu mày Tần Ninh nhíu lại. Năm đó hắn cùng Cốc Tân Nguyệt tìm hiểu sâu về nhau, hắn từng cảm nhận được hồn hải của Cốc Tân Nguyệt. Một hồn hải khô cằn rộng mênh mông, còn rộng hơn nhiều so với năm đó khi hắn còn ở cảnh giới thần đế. Hắn vẫn luôn cảm thấy Cốc Tân Nguyệt không đơn giản. Diệp Chi Vấn nói câu này, không cần thiết phải lừa hắn. Ta đối với dị tộc là ôm lòng trừ khử, nhưng cũng phải xem rốt cuộc là loại dị tộc gì. Tần Ninh là a, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc đứng về phía bên nào của Thương Mang Vân Giới, nhưng đợi khi ta quay trở lại Thương Mang Vân Giới thì ta ắt sẽ biết thôi. Tờ Tục cười lạnh lùng nói, Diệp Chi Vấn, đến tận ngày hôm nay, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể như bây giờ che giấu một cách đúng mực thân phận thật sự của mình. Nghe vậy, Diệp Chi Vấn mỉm cười không nói gì nữa. Sự tồn tại của Diệp Chi Vấn giống như vận mệnh bám riết theo Tần Ninh trong suốt chín đời. Diệp Chỉ Vấn luôn muốn giết chết Tần Ninh, nhưng cũng luôn không thành công. Mà nay, đã đến đời thứ 9 của Tần Ninh rồi. Nếu như thân xác 9 đời của Tần Ninh hoàn toàn dung hòa vào nhau, vậy thì mệnh số của Tần Ninh sẽ viên mãn, một số thứ của kiếp trước cũng sẽ lại xuất hiện. Đến lúc đó, Diệp Vấn Chi muốn giết hẳn, có lẽ là không thể nữa. Mà bây giờ, Diệp Chi Vấn muốn giết hắn, cũng đã rất khó rồi. Ít lúc này, Huyền Đại Nhân quay lưng lại với mọi người, tay chắp phía sau, giọng nói đầy vẻ bất mãn, Diệp Chỉ Vấn, đối thủ của ngươi là ta, không phải hắn, ngươi hình như nhầm rồi. Nếu đã đến rồi, ngươi cùng đừng mong chạy thoát, hai người chúng ta, quyết đấu một trận. Thái Thần Tiên Vực chỉ là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là cái cuối cùng, những ngày tháng sau đây còn dài, ta và ngươi cứ chóng mắt mà xem. Diệp Chỉ Vấn nói xong, bàn tay phất một cái. Hàng Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ, Ám Tòng Thiên, Lôi Doanh bốn đại tiên tôn đều biến mất theo. Ai già, muốn chạy. Huyền Đại Sư thấy cảnh này, tung ra một chưởng đánh thẳng vào trong không trung. Diệp Chi Vấn nhẹ nhàng đáp lại một chưởng. Chớp mắt. Phía cao trên bầu trời. Hai chưởng chạm nhau. Ông. Chỉ thoáng chốc, lấy hai chưởng làm trung tâm, xung quanh phạm vi vạn dặm, có một làn sóng quét ngang, sau đó là những tràng tiếng nổ đinh tai vang lên. Một giây sau. Bóng dáng của Diệp Chi Vấn đã biến mất không thấy tăm hơi. Bốn phía, chiến sĩ của dị tộc cũng vội vàng rút lui. Chỉ là các đại tiên nhân của ba bá chủ lại đuổi cùng giết tận. Cuộc chiến bốn phía xung quanh lại được tiếp tục. Nhưng từ sau khi Diệp Chi Vấn đưa bốn tiên tôn đi, cuộc đại chiến ảnh hưởng đến Tam Thanh Tiên Vực này, đến đây cũng coi như kết thúc hoàn toàn. Làn sóng khí khủng khiếp bùng lên dữ dội. Ở phía trên cao, Huyền Đại Sư vẫn đứng chắp tay sau lưng quay óc về phía mọi người như trước, vẻ mặt đầy tiếc nuối than thở, tên khốn kia cũng rất mạnh. Ngay sau đó, Huyền Đại Sư lại nói, Tiểu Bân, Tiểu Thâm, Tiểu Sáu góc ba vị tiên tôn Thanh Nguyên Bân, Đường Thâm, Ngô Vi của Thượng Thanh Lâu đều lần lượt cúi người hành lễ. Chuyện tiếp sau đây giao lại cho các ngươi, Diệp Chỉ Vấn này rút lui rồi, coi như đã hoàn toàn từ bỏ Tam Thanh Tiên Vực, ngày sau ba đại tông các ngươi phải đồng tâm hiệp lực, lại có dị tộc xâm lăng, giết không tha. Vâng. Ba người lần lượt cúi người đáp vâng. Được rồi, ta mệt rồi, đi đây. Huyền đại sư phất phất tay, dáng vẻ thế ngoại cao nhân. Bên Truyền Phùng, Việt Nam và Truyền Phùng. Còn Trung Thuyền, Việt Nam ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương ba đại tiên tôn Thanh Nguyên Bân cũng với các vị tiên tôn, tiền đế khác đều lần lượt cúi người hành lễ. Huyền đại sư đừng vội. Mà đúng vào lúc này, trên mặt đất, Tân Ninh mỉm cười nói, Huyền đại sư diệt trừ mấy đại tiên tôn của dị tộc, tại hạ vô cùng kính ngưỡng, hay là xuống đây uống chén trà. Uống trà thì thôi đi, những việc phiền phức này, ta không muốn quản, đi trước đây, Huyền đại sư hờ hững đáp. Uống một chén đi, ta tự mình pha đó. Đặc biệt pha cho ngươi. Không cần, không cần đâu. Uống hay không? Lúc này, đám tiên tôn tiên đế trong ba bá chủ đều cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Tại hạ cáo từ, cáo từ. Huyền đại sư vừa nói vừa phất ống tay áo dài. Mục huyền thần, ta nể mặt ngươi đấy hả? Là ai vậy? Huyền đại sư à, đây là tên thật của Huyền đại sư. Trà này, cho ngươi uống, ngươi phải uống, không muốn uống cũng phải uống. Tân Ninh giọng nói lạnh băng quát, bây giờ không uống, tương lai, ta sẽ khiến ngươi muốn uống cũng không uống được. Khi Tân Ninh nói dứt lời, đất trời như chìm vào yên tĩnh, mỗi một vị tiên tôn, tiên đế đều bị họa cho sợ chết khiếp. Vị huyền đại sư này đã tự tay xé xác mấy vị đại tiên tôn, thực lực tuyệt đối không phải mạnh ở mức bình thường. Tân Ninh đối với hắn lại chẳng có chút tôn kính nào, mà ngược lại còn quát tháo như thế. Tân Ninh này cũng ngông nghênh quá thể đi. Ba tiên tôn Thanh Nguyên Bân, Đường Thâm, Ngô Vi của Thượng Thanh Lâu lúc này đã dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tân Ninh. Thanh Nguyên Bân lập tức nói, Tân Ninh, huyền đại sư chăm sóc ngươi như thế, hơn nữa lần này cũng là huyền đại sư giết tiên tôn dị tộc để giữ cho Tam Thanh Tiên Vực chúng ta được thái bình, ngươi còn không khách sáo một chút. Không sai, Ngô Vi cũng đầy vẻ bất mãn nói, nếu không phải huyền đại sư dặn dò chúng ta chăm sóc cho ngươi, ngươi sợ là đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nghe vậy, Tân Ninh cười ha ha nói, ghê gớm thật, một huyền thần, thu phục nhân tâm có nghề à, ta đếm ba lần, người cút xuống đây cho ta. Bai ha. Đúng vào lúc này, huyền đại sư đột nhiên cất lời, cười ha ha nói, đừng mà, để uống, uống uống uống. Xoạt. Một giây sau, bóng dáng của huyền đại sư xuất hiện ngay ở bên cạnh của Tần Ninh, bừng chén trà trên bàn lên uống ngực một ngụm. Uống xong tay vẫn ôm chén trà, huyền đại sư cười hi hi nói, đã uống rồi đó. Mà lúc này, thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, Mạc Xuyên VV ở bên cạnh Tần Ninh mới lần đầu tiên thực sự được nhìn thấy gương mặt thật của huyền đại sư. Trường bào màu nguyệt bạch hợp với vóc dáng cơ thể, tôn lên dáng dấp cao ráo mà nhã nhặn, gương mặt đẹp trai trông có vài phần khoan thai và phóng khoáng, rất đẹp trai, là một thanh niên đẹp trai đầy khí chất. Hơn nữa, người thanh niên này có một loại cảm giác như tách biệt hẳn với đời. Rõ ràng hắn đứng ở đó, nhưng lại hư vô như cách xa cả vạn dặm. Tần Ninh nhìn huyền đại sư mặc áo bào màu nguyệt bạch, hừ mũi một cái, nói, chơi ta rất vui hả? Hừ. Gương mặt huyền đại sư thoáng rung lên, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tần Ninh, hai tay ôm chặt lấy đùi của hắn, miệng ngao ngao tru tréo, ca, đệ không phải cố ý chơi huynh đâu, đệ nhớ huynh quá đi, ca. Ca. Ca. Ca. Lúc này, bốn bề, các vị tiên tôn, tiên đế cùng với nhóm Mạc Xuyên, thời Thanh Trúc, thần Tinh Dịch đều mang biểu cảm trên mặt. Nhưng huyền đại sư lại đang quỳ ở trước mặt Tân Ninh, hai tay ôm chặt lấy đùi của Tân Ninh, giả bộ khóc lóc nói, đệ đã phải trải qua muôn ngàn gian khó hiểm nguy mới đến được nơi này, chờ đợi đại ca xuất hiện, đệ đợi hết từ năm này. Sang năm khác, đợi đến sắp chết rồi. Đệ và Huyền Phong nghĩ hết mọi biện pháp, chỉ vì muốn đến đây để đón đại ca về nhà, quả thực là nhớ đại ca vô cùng. Ca à, đệ nhớ ca muốn chết đây này. Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây ra như phỏng. Bao gồm cả Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc, thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên. Bọn họ từng nghe Tần Ninh nhắc đến đệ muội của mình. Nhưng mà, Tần Ninh cũng nói rồi, thượng giới muốn vào hạ giới, khó hơn lên trời. Một huyền thần, làm sao có thể đến được tiên giới? Qua một lúc lâu sau, tất cả mọi người vẫn chưa hết giật mình hoảng sợ mà bình tĩnh lại được. Đứng dậy đi. Giọng Tần Ninh vang lên, nghe không ra vui giận. Ca. Một huyền thần ngẩng đầu, nhìn Tần Ninh, vẻ mặt nghiêm túc nói, huynh không đánh đệ chứ? Không đánh. Vậy huynh đảm bảo. Ta đảm bảo. Cái búa. Tần Ninh nhấc hai tay lên, nắm lại thành quyền, sau đó đấm bốp bốp lên người một huyền thần. À, một huyền thần ôm đầu kêu ngao ngao. Ca, đừng đánh nữa mày. Đệ còn nói. Tần Ninh nhấc tay lên. Một huyền thần lập tức ngửa người về phía sau. Rất nhanh, cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía xung quanh nhìn đến, ai nấy mắt tròn mắt dẹt, Tần Ninh ho nhẹ hai tiếng, nói, không có gì nữa, mọi người đi về trước đi. Nghe lời này, mỗi vị tiên tôn tiên đế đều không ai cử động. Đều cút xéo, cút xéo. Một huyền thần phất tay, các vị tiên tôn tiên đế kia không thể khống chế mà bị hất lui ra ngoài. Rất nhanh, trong phạm vi mấy chục dặm, chỉ còn lại Tân Ninh, một huyền thần, cùng với Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch tổng cộng 6 người, cùng với Cửu Anh. Mọi người đều đã bị đuổi ra xa, vẻ mặt ngáo ngơ, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Ngọc Thiên Ngưng cùng Thanh Thiên Tung hai người đều mang vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Thượng Vân Nhiên. Thượng Vân Nhiên, lão già này, có phải đã biết từ trước rồi, Tần Ninh chính là huynh trưởng của Huyền Đại Sư? Thanh Thiên Tung vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ta biết cái búa ấy. Thượng Vân Nhiên lúc này cũng có biểu cảm giật mình khó tin, hơn nữa vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Huyền Đại Sư. Một huyền thần. Đệ đệ của Tần Ninh kia. Thượng Vân Nhiên gãi gãi đầu, bực dọc nói, đây là chuyện gì vậy hả? Đâu chỉ ba vị tiên đế này. Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông, chính đại tiên tôn lại càng ngơ ngác hơn. Huyền Đại Sư. Đệ đệ của Tân Ninh. Chuyện gì vậy hả? Nhưng bây giờ, không có ai có thể giải thích được cho bọn họ. Ai cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Đều ngẩn ra đó làm gì? Giọng nói của một huyền thần vang lên, mang theo mấy phần lạnh lùng nói, tiên tôn dị tộc mặc dù đã chạy rồi, nhưng có một số tiên đế vẫn còn đang bỏ trốn quanh đây, dốc hết toàn lực đã thương Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc, tiếp sau đó đào hết các sao huyệt của dị tộc trong Tam Thanh Tiên giới ra, tranh thủ một hơi đánh sạch bọn chúng. Nghe thấy giọng nói của Huyền Đại Sư, chư vị tiên tôn tiên đế đều lần lượt khom lưng, bắt đầu bận bịu làm việc. Mà lúc này, trên mặt đất, trước bàn trà, Tần Ninh cho một chén trà đưa đến phía trước người một huyền thần. Cảm ơn ca. Một huyền thần nhận lấy chén trà, nhìn sang Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên ở phía sau lưng Tân Ninh cười nói, hai tẩu tử đúng là đẹp thật, ca, huynh đúng là có mắt thẩm mỹ. Tân Ninh liếc mắt lườm một huyền thần. Một huyền thần đè thấp giọng nói, chỉ là, ca, huynh không sợ sau khi trở về, đại tẩu đánh chết huynh, à đại tẩu dù đánh không chết huynh, thì để đoán chừng nhị tẩu cũng sẽ đánh chết huynh nhái. Chỉ có đệ là thông minh hả? Tân Ninh liếc mắt lườm một huyền thần. Một huyền thần rụt cổ. Áp đảo về huyết thống. Lão đại chính là lão đại. Tục ngữ nói không sai, huynh trưởng như cha. Hả? Gái này à, không nói được không? Tân Ninh trợn mắt lườm một huyền thần. Một huyền thần lập tức đáp, kỳ thực ấy mà, đệ và lão tứ cùng nhau luyện đan, luyện ra được một viên tuyệt thế thần đan mà chắc chắn mẹ đệ và mẹ bảy tuyệt đối không thể luyện chế ra được. Dựa vào loại thần đan này, đệ có thể cắt một phần từ trong ba hồn bảy phách của mình ra, chuyển thế đến tiên giới. Đệ đùa ta đấy à? Tần Ninh lại hào hứng đáp, đệ và lão tứ có thể luyện chế ra được mà mẹ cả và mẹ bảy lại không thể luyện chế được. Một huyền thần cười he he nói, ca, chuyện này huynh không hiểu đúng không? Nhìn bộ dạng gian xảo của một huyền thần, lại nhìn sang bộ dáng nghiêm túc của Tần Ninh, nhóm bốn người thần tinh dịch, Thời Thanh Trúc VV đều nhìn không ra cặp huynh đệ này có chỗ nào giống nhau. Tần Ninh hờ hững nói, đừng có ranh ma, nói nghe xem nào. He he. Một huyền thần cười he he nói, thần đan thông thường, đương nhiên là không thể được, nhưng nếu như có một loại thiên tài địa bảo đặc thù, mang ra để luyện chế thành thần đan, loại thần đan này vô cùng kỳ dị. Tần Ninh nhíu mày. Đệ. Bỗng nhiên. Tần Ninh đứng dậy, nhìn về phía một huyền thần, quát, đệ không phải. Hái quả thế giới chứ. Một huyền thần nở nụ cười đầy vẻ chột dạ, gật đầu. Mẹ kiếp đệ. Tần Ninh lập tức tay đấm chân đá, yêu thương đập cho đệ đệ ruột nhà mình một trận, thể hiện một cách tinh tế tình cảm của huynh trưởng với đệ đệ. Không được đỡ đòn. Tần Ninh quát, tay cầm ấn bát quái bộ thiên, hung hăng nện lên người một huyền thần. Cảnh tượng này khiến cho Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tĩnh Dịch đều thầm tặc lưỡi. Đánh thật à, lại qua một lúc nữa. Tần Ninh thở phì phò ngồi phịch xuống. Một huyền thần mặt mũi sưng vù, bê chén trà trong tay, phát âm cũng biến dạng, lầm bầm nói, que, đừng giận nữa. Đúng là làm bừa. Tần Ninh quát, cây thế giới là do phụ thân để lại, là rường cột chống đỡ cả đất trời của Thương Mang đại thế giới, một quả thế giới đối với nó mà nói, quan trọng biết chừng nào, từ khi Cửu Thiên Vân Minh thành lập đến nay, phụ thân không nỡ hái một quả nào, mà đệ lại dám đi hái. Không phải hái đâu. Hừ. Một huyền thần cúi đầu nói, là đệ và lão tứ, còn có nhị tỷ cùng nhau đi trộm đói Vũ Đạm cũng hùa vào làm bừa với các đệ. Tần Ninh quát. Một Vũ Đạm. Chính là con gái của mẹ bốn Tiêu Doãn Nhi, đứng hàng thứ hai, cả ba đời nhà họ Mục, ngoại trừ Tân Ninh, thì Mục Vũ Đạm là lớn nhất. chính là nhị tỷ xúi dục đệ cùng Huyền Phong đi trộm đó. Mục Huyền Thần nói bằng giọng hùng hồn. Được, được, được. Tân Ninh hừ mũi nói, đợi khi ta trở về, tờ sẽ lột da Huyền Phong ra ngừng. Hừ. Mục Huyền Thần ngơ ngác nhìn Tân Ninh. Lột da tứ đệ. Vậy nhị tỷ thì không phải chịu đòn à đại ca, đệ cảm thấy huynh như vậy không tốt, phải công bằng với tất cả mọi người, nếu muốn phạt, thì đều phải phạt chứ. Mục Huyền Thần đề xuất ý kiến. Đúng vậy, khó lắm khó lắm. Mục Huyền Thần vội nói, đệ và lão tứ thử phải đến cả vạn lần, sau này cuối cùng mới thành công, đang dược luyện thành, nhưng hai người bọn đệ đâu có dám ăn, ăn rồi chết ngắt thì biết làm thế nào. Nghe vậy, Tân Ninh cười lạnh một tiếng. Mục Huyền Thần tiếp tục nói, cho nên bảo nhị tỷ thử. Nghe thấy câu này, Tần Ninh liền không nhịn được mắng, hai đứa này làm đệ đệ mà không biết bảo vệ tỷ tỷ, à lại để cho nhị tỷ của bọn đệ thử đan. Thử ra chuyện xem cha có đánh gãy chân của bọn đệ không. Mục Huyền Thần lại rụt cổ, song hồn, tỷ ấy thử là tốt nhất. Tiếp đó nói, ca, huynh quên à, nhị tỷ một thể một hồn phách thử chết rồi, vẫn còn một hồn phách nữa, có thể từ từ hồi phục. Cũng chỉ trong khoảng thời gian mấy vạn năm mà huynh rời đi thôi, chúng à đã thử đến mấy trăm lần gì đó, kết quả. Nhị tỷ không thành công, ta ăn nhầm phải nghịch chuyển thần đan, kết quả lại thành công tách được hồn phách ra khỏi ba hồn bảy phách, thành công chuyển thế rồi. Nghe vậy, Tần Ninh nhíu mày nói, đệ chắc chắn Vũ Đạm không thành công. Chắc chắn a, Mục Huyền Thần cực kỳ khẳng định nói, mỗi lần tỷ ấy thử đều thất bại, có một hồn phách đã bị diệt rồi, phải mất rất lâu mới dùng một hồn phách khác để nuôi dưỡng ra hồn phách thứ hai, có lần tỷ ấy còn mất đến hơn một vạn năm mới hồi phục. Nói đến đây, Mục Huyền Thần bỗng nhiên ngẩn ra. Chết tiệt. Mục Huyền Thần lập tức vỗ đùi, mắng, đệ bị dốn rồi, nhị tỷ đã thành công từ lâu rồi, chết tiệt. Tỷ ấy lừa đệ. Nghe vậy, đầu Tân Ninh như muốn phình ra. Một quả thế giới. Cho dù là thần đế thì cũng sẽ ngao ngao chạy đến mà tranh cướp. Ba đứa đệ muội nhà mình lại cứ thế mà lãng phí mất rồi. Hại. Tân Ninh thở dài, nói bằng giọng bất lực, đợi đó đi, đợi phụ thân quay về, lão già cây thế giới kia chắc chắn sẽ đi mách tội với phụ thân. Đến lúc đó ba bọn để có bị lột da rút gân thì cũng là nhẹ. Mục Huyền Thần không phản bác lại thêm. Hắn cũng không dám phản bác cái gì. Các đệ đúng là làm bười, Tân Ninh bỗng nhiên lại quát lên. Đệ tưởng là, những thần đế trong Thương Mang Vân Giới thực sự là không thể xuống được dưới này hay sao? Chỉ là nếu xuống thì sẽ phải trả một cái giá quá đắt. Lần này các đệ dùng quả thế giới để làm vật dẫn, coi như may mắn, nhưng nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Không phải là giờ vẫn chưa có ngoài ý muốn sao? Mục Huyền Thần cười he he nói. Nói cho cùng. Mục Huyền Thần và Mục Huyền Phong đã lấy nhị tỷ Mục Vũ Đạm thử thuốc. Dù gì nhị tỷ khi sinh ra đã có hai thể hồn phách cùng dựa vào nhau để tồn tại, một thể hồn phách chết đi thì thể còn lại vẫn có thể nuôi dưỡng lại. Tân Ninh lập tức nói, đệ đến tiên giới bao nhiêu năm rồi. Chính lúc kiếp thứ 9 của đại ca kết thúc nhưng chưa quay về, nên đệ xuống đây, đại khái cũng có 4 năm vạn năm rồi. Mục Huyền Thần lập tức nói, lúc đó đệ đã biết, huynh không về chắc chắn là có vấn đề. Đệ và lão tứ lúc đó đi tìm mẹ hai, muốn hỏi xem rốt cuộc là lúc nào đại ca mới về, bọn đệ còn chuẩn bị cùng huynh đi đánh ra ngoại vực để cứu cha chúng a nữa kìa. Sau khi huynh lịch kiếp, mẹ hai lại trở thành minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh nên quyền hành nằm hết trong tay, bọn đệ chỉ đành phải hỏi bà ấy. Tần Ninh từ tốn nói, mẹ ta nói thế nào? Mục Huyền Thần gãi đầu, cười đầy vẻ chột dạ nói, mẹ hai bảo bọn đệ cút. Tần Ninh lập tức nói, từ những năm trước, ta nghe nói mối quan hệ của mẹ A và mẹ tám của chúng ta đã không được tốt. Ôi dào, cũng không đến nỗi không tốt. Mục Huyền Thần đứng dậy, đi sang ngồi xuống bên cạnh Tần Ninh cười nói, ca, huynh còn không biết à Mục gia chúng ta. Có mẹ huynh Tân Mộng Giao và mẹ của Mục Viễn Phàm là Minh Nguyệt Tâm, là hai người phụ nữ không ra gì. Ghê gớm nhất. Rami. Mục Huyền Thần còn đang nói đến nước bọt văng tung tóe thì thình lình bị Tân Ninh tát mạnh một cái vào sau óc hắn. A, Mục Huyền Thần ôm cái óc của mình, vẻ mặt đau khổ. Nói tiếng người. Tân Ninh hờ hững nói năng tử tế, cái gì mà người phụ nữ này người phụ nữ kia, giờ đệ nói năng hùng hồn như thế, nếu thực sự lôi mẹ ta và mẹ tám đến trước mặt đệ, đệ là người quỳ đầu tiên. Mục Huyền Thần vẻ mặt đầy tủi thân nhìn Tần Ninh, tay ôm sau óc, ở trên đất nhích ra xa một chút, ngồi ở một bên. Thực tế là vậy, mẹ tám nói muốn đi ra ngoài tìm, nhưng mẹ hai lại không đồng ý, hai người ý kiến bất đồng, sau này bức tường ranh giới xảy ra vấn đề, có chủng tộc ngoại vực lãng vãng ở bên ngoài chờ thời cơ, hình như dự định tìm một chỗ nào đó để mở một con đường thông vào Thương Mang Vân Giới. Mẹ hai và mẹ tám mới không tiếp tục cãi nhau vì chuyện này nữa. Cửu Thiên Vân Minh liên kết với các đại cổ tộc thần tộc của Thương Mang Vân Giới, ra tay với những dị tộc đang chờ thời cơ để xâm lược, sau đó tiêu diệt bọn họ. Về sau nữa thì đệ hạ giới rồi, chuyện về sau này cũng không rõ lắm. Một huyền thần thở dài nói, có khả năng dị tộc đã đánh vào trong rồi, nói không chừng cửu thiên vân minh của cha chúng ta cũng không còn nữa. Ca, huynh nói nếu như cửu thiên vân minh không còn nữa, vậy Mục gia không phải xong đời rồi à? Huynh cũng không phải là minh chủ nữa, đệ cũng không còn là đệ đệ của minh chủ, trong thương mang vân giới còn có ai sợ đệ nữa không? Những lời lẩm nhẩm mà Mục huyền thần nói ở phía sau đó, Tần Ninh chẳng nghe lọt tai chữ nào. Mẹ của mình, hắn còn không hiểu tính nết hay sao? Tân Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, hai vị thần đế quả thực là thuộc đẳng cấp đỉnh chóp của thương mang thần di, nhưng nếu để hai người chiến đấu với nhau thì không có khả năng lắm. Hơn nữa, dường như muốn rời khỏi thương mang đại thế giới còn phải có được sự đồng ý của mẹ mới được. Ta hỏi đệ, Tân Ninh tiếp tục nói, trong mấy vạn năm ta lịch kiếp này, đệ có từng gặp tổ phụ tổ mẫu? Gặp quỷ á, Mục huyền thần bất đắc dĩ nói, tổ phụ đối xử với mấy huynh đệ tỷ muội chúng ta như nhau, nhưng huynh cũng biết, tổ mẫu cảm thấy đệ và lão tứ từ bé đã nghịch ngợm, mỗi lần nhìn thấy bọn đệ đều sẽ đập cho bọn đệ một trận. Chuyện này, huynh không thể hỏi đệ, huynh phải hỏi tiểu thất, tổ mẫu thích nhất là tiểu thất, dạy muội ấy trận pháp, dốc hết lòng thương yêu, chật chật. Tân Ninh hừ mũi nói, đệ cũng đừng không phục, đệ và lão tứ quả thực không phải dạng tốt lành gì. Vừa dứt lời, Mục huyền thần lập tức phản bác lại nói, đại ca, huynh nói vậy là không đúng rồi, lão tứ quả thực không phải dạng tốt lành, nhưng Mục huyền thần đệ, một lòng theo học đan đạo, mục tiêu của cả đời này là trở thành một vị thần đế đan đạo của Mục Giang ha ha. Tân Ninh lạnh lùng cười nói, đã có rồi, mẹ cả và mẹ bảy đều là thần đế đan đạo. Không giống, bọn họ không mang họ Mục. Mà bốn người Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên ở bên cạnh nghe hết cuộc đối thoại của cặp huynh đệ kia, lúc này đều đã nghệt hết cả mặt ra. Này! Mà khi trước, tổ phụ tổ mẫu khá là thiên vị yêu thương vị phu nhân thứ 9 này của phụ thân, nhất là tổ mẫu, cực kỳ yêu quý Mục Tử Huyên. Chính huynh đệ tỷ muội, ai cũng đã từng bị tổ mẫu đánh, duy chỉ có tiểu thất là chưa. Tân Ninh vẫn còn nhớ rõ, có lần cha đánh tiểu thất, bị tổ mẫu treo lên đập cho một trận. Tổ phụ tổ mẫu từ sau khi Cửu Thiên Vân Minh được thành lập đến nay, quả thực là cực kỳ hiếm khi xuất hiện, có lẽ bọn họ đã đi tiêu giao đâu đó, cũng hoặc là bọn họ đã không còn ở bên trong thương mang vân giới nữa cũng nên. Tần Ninh thở dài một hơi. Nếu như phụ thân không có ở đó, tổ phụ tổ mẫu mà còn, thì có lẽ mọi thứ ở thương mang vân giới đều có thể yên ổn. Nhưng bây giờ, hắn không nắm được thông tin ở thương mang vân giới, cho nên mọi thứ đều rất khó nói. Tần Ninh tiếp tục nói, có lẽ nhị muội cũng đến rồi, chỉ là đệ không biết mà thôi, đương nhiên ta cũng chỉ là suy đoán, không dám khẳng định. Lão tứ không đến chứ? Mục huyền thần lập tức đáp, tiểu tử kia chắc chắn là không đến được, thể chất của bọn đệ giống nhau, đệ có thể thành công, hắn có đến 8 phần thất bại. Những đệ muội khác thì sao? Tần Ninh quan tâm hỏi. Nghĩ một chút, Mục huyền thần bắt đầu kể lại, tam tỷ. Tam tỷ cùng với tiểu tử Mạch Nam Sinh kia suốt ngày dính lấy nhau, cha chúng ta không có ở nhà, mẹ sáu cũng không quản được tỷ ấy. Đệ mấy lần nhìn không nổi nữa rồi, nhưng tiểu tử kia là người của thần tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, đệ cũng không tiện nói cái gì. Ca, đợi huynh quay về, hai chúng ta đi tìm tiểu tử Mạch Nam Sinh kia, đánh cho hắn ta phọc cứt ra, hai chúng ta mà không đánh, thì đợi cha chúng ta quay về rồi, cũng sẽ đánh chết tiểu tử kia, dám ngấp nghé tam tỷ. Nghe thấy lời này, Thần Tinh Dịch ở bên cạnh rụt cổ lại. Hắn ta còn đang nghĩ, muội muội của sư phụ không ít, với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như của hắn, nói không chừng ngày nào đó có thể trở thành muội phu của sư phụ nữa kia. Bây giờ xem ra, vị vô thượng thần đế kia rất quan tâm đến con gái của mình. Thôi bỏ đi vậy, mạng chó quan trọng hơn. Tam tỷ mà Mục huyền thần nói đến chính là Mục Vũ Yên, do mẹ sáu sinh, bản thân mẹ sáu chính là huyết mạch của Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng là một sự tồn tại đáng gờm, không kém cạnh so với Ngũ Linh thần tộc và Phượng Hoàng thần tộc. Mạch Nam Sơn chính là vương của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, thực lực cũng cực kỳ mạnh. Mà Mục Vũ Yên lại là cô con gái thân thiết với phụ thân nhất, từ bé đến lớn đều cực kỳ lo lắng cho phụ thân, do đó phụ thân đối với cô con gái này cũng đặc biệt quan tâm hơn một chút. Nam Sơn và Vũ Yên ở bên nhau nhiều năm, hai người bọn họ sớm đã là một đôi rồi. Nghe Tần Ninh nói vậy, Mục huyền thần nói bằng giọng bất mãn, ca, sao huynh lại có thể nói như thế chứ? Đệ còn mong huynh cùng với đệ đánh về bên đó, hai huynh đệ chúng ta lột lớp da hồ ly của Mạch Nam Sinh, đưa cho mẹ đệ còn có mẹ huynh làm áo. Khoác lông cáo nữa kìa, Tần Ninh siết chặt nắm tay kêu răng rắc. Mục huyền thần ho nhẹ hai tiếng, cười nói, đệ đùa thôi mà, dù thế nào thì cũng là tỷ phu tương lai của đệ. Lão tứ thì sao? Lão tứ? Ôi dào, hắn vẫn vậy thôi, ngốc nga ngốc nghếch, ngày nào cũng đi chơi với con sói ngốc Tuyết Cầu kia, một đôi ngốc chơi với nhau. Tần Ninh hừ mũi nói, ta thấy, hai người bọn đệ ở chung với nhau mới là một đôi ngốc, tuyệt mạch đan thể và thần văn đan thể rơi vào trên người bọn đệ, đúng là lãng phí của giời. Đã bao nhiêu năm rồi, đến cảnh giới thần đế còn chưa lên được. Nghe lời này, gương mặt Mục Huyền Thần đầy đau khổ nói, ca, thần đế ở Thương Mang Vân Giới cũng chỉ có nhiêu đó vị trí, đệ có thể làm thế nào chứ? Xéo ngay đi. Tần Ninh dứt khoát nói, nếu thực sự đến ngày đó, trong lòng a đã có người thích hợp để lựa chọn rồi. Hả? Mục Huyền Thần ngẩn ra, nhìn Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, sau đó chu môi nói, quả nhiên giống hệt cái nết của cha đệ nói cái gì? Không, chẳng có gì. Mục Huyền Thần lại nói, vừa rồi nói đến Lão Tứ, giờ nói tiếp đến Lão Lục. Mục Huyền Thần cười he he nói, Lão Lục là một tên ngốc, ngày nào cũng chỉ biết ôm lấy kiếm của mình, làm việc không đầu không đuôi. Khi đó có tin tức dị tộc ngoại vực sắp đánh vào, Lão Lục phấn khích vô cùng, chạy thẳng đến chỗ mẹ hai, cũng chính là mẹ huynh, nói hắn muốn bảo vệ tiền tuyến, bảo vệ di sản mà cha chúng ta để lại. Mục Huyền Thần cười ha ha nói, kết quả bị mẹ hai treo lên đánh cho. Nguyên một tháng, mẹ ba cũng không nói một câu gì. Sau khi Lão Lục trở về, hỏi mẹ ba là, mẹ có phải mẹ ruột của con không? Con bị đánh chết mẹ cũng không quan tâm. Mẹ ba lúc đó nói, đáng đời con, cái gì gọi là di sản cha con để lại, cha con còn chưa chết đâu. Kết quả Lão Lục cãi nhau với mẹ ba, lại bị mẹ ba đập cho một trận nữa, phải đến cả trăm năm sau vẫn chưa ra được khỏi sân viện của mình. Ha ha ha ha. Nói đến đây, Mục Huyền Thần vỗ đùi cười ha hả. Tân Ninh cũng không nhịn được bật cười. Mẹ ba Diệp Tuyết Kỳ là một kiếm thần, tính khắp cả Thương Mang đại thế giới, kiếm thuật của mẹ ba đủ để đứng trong năm thứ hạng đầu. Ba thứ hạng đầu là tổ phụ của Tần Ninh, Mục Thanh Vũ, phụ thân của Tân Ninh, Mục Vân, cùng với sư phụ của Tần Ninh, Lục Thanh Phong. Ba vị này ai là hạng nhất, không biết, trong đó Vô Thượng Thần Đế là người có thực lực mạnh nhất, nhưng nếu chỉ luận về năng lực kiếm thuật, so với Mục Thanh Vũ, Lục Thanh Phong ai cao hơn ai thấp hơn, thì không có ai biết rõ. Mục Huyền Thần tiếp tục nói, tiểu thất ấy mà, nói chung ngày nào cũng thần thần bí bí, chẳng thấy tung tích, cả ngày nghiên cứu trận pháp, dù gì cũng là đệ tử cuối cùng và tâm đắc nhất của tổ mẫu chúng ta, không biết rốt cuộc là mùi ấy đã đạt đến cấp độ nào trong đạo trận pháp rồi. Tiểu bác, mùi ấy. Mục Huyền Thần ho nhẹ hai tiếng nói, đệ không muốn kể về Sơ Tuyết làm sao. Đệ lại chịu thiệt thòi gì ở chỗ mùi ấy rỉ nghe thấy lời này, Mục Huyền Thần dứt khoát nói, ca, huynh nói gì vậy, đệ sao có thể chịu thiệt thòi gì được ở chỗ mùi ấy. Tiểu bác, là do mẹ năm của Tần Ninh là Vương Tâm Nhã Sinh, mẹ năm chính là Thiên Âm Thần Đế, trong đạo âm thuật đã mở rộng nghiên cứu đến mức giới hạn. Mục Sơ Tuyết cũng không hề thua kém mẹ mình, vô cùng có tài năng thiên phú trong đạo âm thuật. Mùi ấy là âm tu, lại đứng hàng thứ 8, đệ còn lâu mới đi làm khó mùi ấy. Mọi chuyện đệ đều nhường mùi ấy hết. Tần Ninh lười chẳng thèm đáp lại, cười nói, Viễn Phàm thì sao? Viễn Phàm. Ôi dào, thằng nhóc đó lạnh lùng lắm, đệ không chơi với hắn, tuổi tác cách nhau quá xa, có khoảng cách thế hệ. Biến khẩn đi. Tần Ninh mắng một câu. Còn khoảng cách thế hệ quá lớn. Lớn cái búa. Hắn là luyện khí sư, đệ là luyện đan sư, bọn đệ cũng chẳng có điểm gì chung, đệ và lão cửu còn chẳng thân thiết bằng đại ca huynh nữa kìa. Mục Huyền Thần cười he he nói, hơn nữa, ca. Huynh nếu như không về được thì lão cửu chắc chắn là vui nhất. Huynh nghĩ mà xem, năm huynh đệ chúng ta, đệ và Huyền Phong là đan sư, cả ngày chỉ chìm đắm trong đan đạo không dứt ra được, lão Lục là kiếm khách, ngốc nga ngốc nghếch, chỉ có lão cửu là một luyện khí sư, nhưng lòng dạ lại rất khó dò, huynh nếu như không về được, chắc chắn lão cửu sẽ có mưu đồ đoạt vị, huynh phải đề phòng hắn. Xéo ngay. Trong Cửu Thiên Vân Minh rộng lớn như thế, sư phụ, nghĩa phụ, mấy người mẹ cùng với mấy huynh đệ tỷ muội chính là những người mà Tân Ninh quan tâm và nhớ nhung nhất. Biết được mọi người đều sống tốt, Tân Ninh cũng coi như yên tâm. Tiếp đó, hết chương 10.131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.